Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10381 Sư phụ là sai. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Giết. Đại trảm thân thể nháy mắt xông tới, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, tại hắn giết ra tới thời điểm, chung quanh hắn những người kia cũng là nhanh chóng tụ lại tới. Hắn mặc dù nói là cùng Hạ Thiên đơn đấu, nhưng hắn cố ý để cho mình thủ hạ trước hết giết hướng xung quanh, sau đó tìm tới cơ hội, nhiều người như vậy cùng một chỗ vây công Hạ Thiên. Hắn thấy, chỉ cần diệt sát Hạ Thiên, bách tinh những người này, tự nhiên cũng sẽ rút lui. Ai sẽ làm một cái người chết ra mặt đâu? Vì lẽ đó, diệt sát Hạ Thiên, hắn chiến đấu liền lật bàn. Bất quá, hắn điểm ấy tiểu thủ đoạn Hạ Thiên đã sớm xem thấu. Làm những người kia công kích đánh tới thời điểm, Hạ Thiên cũng là nháy mắt phát động công kích của mình. Thiên Tuyền, bắn ngược xung quanh những người kia công kích cũng là ngay lập tức bị bắn ngược đi ra ngoài. Oanh, những cái kia bị bắn ngược công kích trực tiếp đánh về phía xung quanh những người kia. Hắc khí. Một đoàn hắc khí xuất hiện trước mặt đại trảm. Vô cực, hấp dẫn đại trảm thân thể nháy mắt đã mất đi cân bằng. Bất quá đại trảm chính là đem công kích của mình đánh về phía Hạ Thiên. Vô cực, phòng ngự. Nhật nguyệt tinh pháp tắc. Quang chi pháp tắc. Thủy chi pháp tắc. Đế vương chi khí. Hồng phượng một kích. Hạ Thiên công kích cũng là nháy mắt đánh ra. Đồng thời, Thiên Hàn kiếm chuẩn xác vô cùng đâm về đối phương đan điền. Cái này một loạt động tác người bên ngoài căn bản là nhìn không rõ, bọn hắn hoàn toàn không hiểu Hạ Thiên làm cái gì, nhưng đại trảm lại có thể rõ ràng cảm ứng được thân thể của mình biến hóa. Hắn tất cả động tác tất cả chậm một nhịp. Không, ta không thể chết. Đại trảm cắn răng, cũng là đem chính mình tất cả át chủ bài tất cả dùng ra. Mắt thấy hắn liền muốn thoát ly Hạ Thiên nắm trong tay. Thổ chi bản nguyên. Hạ Thiên nháy mắt sử dụng thổ chi bản nguyên lực lượng, lần nữa gia tăng đối đại trảm khống chế. Vì sao lại dạng này? Đại trảm trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Cứ như vậy, hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình bị xuyên thủng. Nhìn xem đan điền của mình bị Hạ Thiên xuyên thấu. Phốc, máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Sư đệ La Lăng la lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế, nguyên bản. Hắn là đến giúp sư đệ của mình ngăn chặn thập tam, nhưng bây giờ, sự tình thế mà phát triển đến một bước này, hắn sư đệ cùng những cái kia thủ hạ vây công Hạ Thiên mới đúng. Chết rồi. Hắn sư đệ chết rồi. Xung quanh những người kia cũng tất cả mộng. Cùng một chỗ đánh lén Hạ Thiên những người kia ngay lập tức nghĩ đến chạy trốn, bọn hắn đều là đại trảm dùng nhiều tiền cùng ân tình mời về, hiện tại đại trảm đều đã chết, bọn hắn mới sẽ không làm một cái người chết ra mặt. Đáng tiếc. Tại bọn hắn muốn đối phó Hạ Thiên một khắc kia trở đi, kết quả của bọn hắn liền đã chú định. Bách tinh những người kia nghe được Hạ Thiên mệnh lệnh về sau, không có ý định bỏ qua nơi này bất cứ người nào. Lập uy. Hạ Thiên chính là muốn lập uy, hắn muốn nói cho tất cả mọi người, phàm là dám đến đối phó hắn người, hạ chàng đều là chết, hắn sẽ không đi quản đối phương là thuê người tới, vẫn là tán nhân. Nếu như không phải Hạ Thiên hôm nay chiếm ưu thế, vậy bọn hắn giết Hạ Thiên thời điểm, cũng sẽ không có mảy may khách khí. Ngươi hẳn là quan tâm chính ngươi mới đúng. Thập Tam nháy mắt thẳng hướng La Lăng. Ầm ầm. La Lăng thân thể trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, làm sao có thể đệ tam biến. Song phương vừa mới giao thủ một cái, hắn liền đã cảm ứng được, hiện tại Thập Tam, hẳn là đã vào đến đệ tam biến người, trước kia giống như hắn Thập Tam, thực lực thế mà hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn. Giết. Hắn hiện tại không còn kịp suy tư nữa, bởi vì Thập Tam đã giết tới đây. Mà lại Thập Tam hành động giống như quỷ mị. Tôn Bảo hắc giả. Công kích. La Lăng nháy mắt đem công kích của mình đánh ra ngoài. Hạo Thiên Kính. Thập Tam đồng thời lấy ra Hạo Thiên Kính, đem La Lăng phản đam trở về. Hiện tại hắn đối Hạo Thiên Kính trưởng khống, so trước đó không biết mạnh bao nhiêu. Đã sớm vận dụng tự nhiên. làm sao có thể la lăng, trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Đồng thời, Hạ Thiên đi tới trước mặt hắn. Đế vương chi khí. Một nháy mắt, khí thế khổng lồ trực tiếp ép hướng La Lăng, hắn tất cả lực chú ý đều tại thập tam nơi đó, căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hạo Thiên kính. Thập tam cùng Hạ Thiên phối hợp cũng là phi thường ăn ý. Hắn nháy mắt vì Hạ Thiên dọn sạch chướng ngại. Hồng Phượng một kích. Hạ Thiên cũng là đánh ra công kích của mình. Thiên Hàn kiếm đâm vào đối phương trên đan điền. Phốc. La Lăng trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, không có khả năng, không có khả năng. La Lăng, được làm vua thua làm giặc, chuyện đơn giản như vậy, người vẫn chưa rõ sao? Thập Tam hỏi. Hắn cùng La Lăng cũng coi là lão giao tình, bất quá giao tình của bọn hắn là vẫn luôn đang đối chiến, song phương một mực người này cũng không thể làm gì được người kia, bất quá hôm nay La Lăng xem như bị hắn triệt để chém giết. Không đúng. Chém giết La Lăng chính là Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên muốn dùng giới vương quyết hấp thu La Lăng đan điền chi lực. Ha ha ha ha. La Lăng phá lên cười. Như thế nào cảm thấy mình giải thoát rồi? Thập Tam hỏi. Không, ta hiện tại mới hiểu được, sư phụ là sai, cho tới nay, sư phụ cho rằng, ta và ngươi dạng này người, đời này cũng không thể tiến vào đệ tam biến, càng không khả năng có tôn giả hy vọng, nhưng bây giờ, ta theo trên người của ngươi thấy được tôn giả hy vọng, mặc dù ta thất bại, nhưng ta rốt cục có thể chân chính đối mặt chính mình. La Lăng nói. Ai? Thập Tam thở dài một hơi. Hắn hiểu được. La Lăng chính là cái thứ hai hắn. La Lăng sư phụ cũng cho rằng La Lăng thiên phú đến cực hạn, căn bản cũng không có thể đột phá đến tôn giả cảnh giới kia, thậm chí đệ tam biến cũng không có khả năng đột phá, vì lẽ đó hắn cũng thu một cái thiên phú cực kỳ tốt đệ tử, cũng chính là đại trảm. Vì lẽ đó, La Lăng biến hướng trở thành đại trảm thủ hạ. Liền La Lăng chính mình cũng cho rằng, mình đời này khả năng liền đến nơi này, không cách nào thay đổi gì, tất cả tâm tư đều tại sư đệ của mình trên thân. Bất quá, nhìn thấy bây giờ Thập Tam, hắn an ủi. Hắn hiểu được. Chính mình sai. Sư phụ cũng sai. Nếu như hắn một mực tuân theo bản tâm lời nói, có lẽ cũng không phải là loại kết quả này. Phốc. Vỡ vụn La Lăng thân thể, hắn xem như cuối cùng đưa La Lăng đoạn đường, dù sao cũng là một cái đối thủ cũ, mà lại cùng hắn có giống nhau tao ngộ. Kết thúc. Trùng trùng điệp điệp vây giết. Cứ như vậy kết thúc. Bách tinh người thực lực cũng là phi thường cường hãn. Những cái kia đến giết Hạ Thiên người. Cuối cùng một cái còn sống rời đi đều không có. Đạp. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về xung quanh những cái kia xem trò vui người, sau đó la lớn tất cả mọi người nghe, từ nay về sau, bất kể là ai, chỉ cần dám đối ta Hạ Thiên xuất thủ, ta Hạ Thiên cam đoan, cùng hắn không chết không thôi. Đơn giản. Hạ Thiên chỉ đơn giản như vậy một câu. Nhưng cũng đối thần châu tất cả người tuyên bố đại sự này. Hắn sẽ để cho tất cả mọi người minh bạch. Hắn Hạ Thiên không phải dễ trêu. Về sau nếu như người muốn chọc Hạ Thiên, hoặc là trợ giúp người khác chọc Hạ Thiên, vậy ngươi liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Hết chương 10381. Chương 10382 Bách tinh đệ nhất trận pháp sư. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thập Tam tại rất lâu phía trước liền nhắc nhở qua Hạ Thiên nhất định phải lập uy, nhất định phải có điểm mấu chốt của mình, đặc biệt là tại ngươi thành danh về sau, như vậy, người khác liền sẽ tại thanh danh của ngươi đằng sau đưa ngươi danh giới cuối cùng vẽ lên. Đệ bát phương rõ ràng nhất chính là Thiết Tâm. Thiết Tâm thủ hạ xảy ra chuyện, hắn đều sẽ lao ra cùng đối phương liều mạng, mà lại ai trêu chọc hắn, hắn liền sẽ cùng ai liều mạng. Dạng này lời nói, người bên ngoài đều sẽ biết rõ. Thiết Tâm người này không dễ chọc. Bách tinh không ít người a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam. Đương nhiên, Bách tinh là một cái tương đối lớn thế lực, bọn hắn phía trước là theo đệ nhất phương tới, Bách gia tinh mặc dù là Bách tinh chi chủ, nhưng trên thực tế, quyền lợi của hắn không phải rất lớn, người phía dưới đem quyền lợi phân hóa vô cùng nghiêm trọng, nhưng Bách tinh tại đối ngoại thời điểm, vẫn là vô cùng đoàn kết, vì lẽ đó đồng dạng người là khẳng định không dám trêu chọc bọn hắn. Thập Tam giải thích nói. Ân. Các ngươi nhiều người như vậy đều đi qua sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng thế, Bách tinh người nói. Quá nhiều người, sẽ chậm trễ tốc độ. Hạ Thiên nói. Chúng ta sẽ từng nhóm đi qua, đến bên kia lại tập hợp. Bách Tinh cao thủ nói. Xem ra, bọn hắn đối Bách Gia Tinh vẫn là vô cùng trung tâm a. Vừa nghe đến Bách Gia Tinh xảy ra chuyện, trực tiếp điều động nhiều như vậy cao thủ. Hạ Thiên tán thưởng nói. Chưa hẳn Thập Tam lông mày nhíu lại. A. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Thập Tam. Chờ lấy xem kịch đi, Thập Tam cũng không có cụ thể giải thích. Rất nhiều chuyện, hắn cũng không biết như thế nào theo Hạ Thiên giải thích, chỉ có Hạ Thiên chính mình tận mắt mới có thể minh bạch. Ân. Hạ Thiên cũng không có hỏi nhiều. Bọn hắn trực tiếp chạy tới Đệ Lục Phương. Bởi vì có hai người bọn họ thân phận nguyên nhân. Vì lẽ đó đằng sau cái kia 21 người cũng là một đường đi theo Hạ Thiên bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi đường. Đệ Lục Phương. Lúc đến nơi này, Hạ Thiên lập tức cảm giác nơi này lực lượng so Đệ Bát Phương không biết cao bao nhiêu a, liền cùng phía trước Thập Tam nói đồng dạng, Thần Châu Bát Phương, dựa theo số lượng sắp xếp, xếp tại trước mặt địa phương, lực lượng càng thêm đầy đủ. Còn cần hai lần truyền tống, Thập Tam nhắc nhở. Ân. Bọn hắn cũng là tiếp tục truyền tống. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới Nguyệt Hồ Thành. Nơi này là một cái thành nhỏ. Thành nhỏ bên ngoài có một mảnh phi thường xinh đẹp trang non hồ nước, diện tích rất lớn, linh khí dư dả, mà lại xung quanh mọc đầy các loại linh dược tiên thảo, vì lẽ đó nơi này đặt tên là Nguyệt Hồ Thành. Nguyên bản. Hạ Thiên cùng Thập Tam là có thể sử dụng thổ chi bản nguyên tiến hành truyền tống, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cứu người quan trọng, nhưng đi theo những người này, Hạ Thiên liền không thể tùy tiện sử dụng thổ chi bản nguyên lực lượng. Chỉ có thể bình thường phi hành. Hạ Thiên người này cũng không quan tâm những cái kia, cùng lắm thì chính mình nhanh chóng thuấn di, sau đó sử dụng thổ chi bản nguyên truyền tống, như vậy, tốc độ càng nhanh. Bất quá! Thập Tam lại không để hắn làm như vậy. Mặc dù hắn không biết Thập Tam là có ý gì, nhưng hắn tin tưởng Thập Tam nhất định có mình ý nghĩ. Vì lẽ đó hắn cũng không có làm loạn. Cứ như vậy, bọn hắn trọn vẹn đi đường 5 ngày thời gian, mới đi đến cái này ma nhai động. Chính là chỗ này, Thập Tam nói. Ân. Hạ Thiên ánh mắt cũng là hướng xung quanh nhìn lại không đúng, nơi này như thế có nhiều như vậy trận pháp cùng cấm chế, mà lại những này nhìn đều là người làm bố trí. Bách Tinh những người kia cũng tất cả bắt đầu ở xung quanh kiểm tra. Người làm, người nói là, Bách Gia Tinh lần này là bị người để mắt tới. Thập Tam sững sờ. Đúng, đương nhiên, thổ chi bản nguyên cũng không phải tốt như vậy thu vào tay. Lại thêm nếu có người làm nhìn chằm chằm lời nói, Bách Gia Tinh hiện tại chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít ha. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bách Tinh những người kia không biết bọn hắn có thể nhìn ra cái gì tới. Những người này không đơn giản, Bách Tinh cũng không có người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thập Tam nói. Bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nhìn thấy 21 người bên trong trẻ tuổi nhất người kia sao Thập Tam hỏi. Thấy được, hắn thiên phú rất cao. Thực lực cũng không tệ. Hạ Thiên nói. Hắn là Bách Gia Tinh người nối nghiệp Thập Tam nói. Người nối nghiệp Hạ Thiên sững sờ. Bình thường đến nói, người nối nghiệp không nên xuất hiện ở đây đúng không, nhưng bọn hắn lại đem người nối nghiệp mang tới, người hẳn là minh bạch trong này có dạng gì hàm nghĩa. Thập Tam nói. Truyền thừa Hạ Thiên nói. Đúng, chính là truyền thừa, Thập Tam nói. Thế nhưng là nếu như Bách Gia Tinh có thể cứu lại lời nói. Liền không cần truyền thừa a. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, Thập Tam cười một tiếng. Hạ Thiên cũng là đang tìm nơi này trận pháp dấu vết, hắn muốn trước nghiên cứu một chút nơi này trận pháp đến cùng là trận pháp gì, không cần mù quáng xông vào. Tìm được, Bách Tinh người la lớn. Hạ Thiên cùng Thập Tam cũng đi tới. Bách Tinh trong đám người, cũng có một cái lợi hại trận pháp sư, hắn rất nhanh đã tìm được cửa vào. Chúng ta đi vào chung. Người kia nói. Chờ một chút Hạ Thiên nói. Thế nào bọn hắn không hiểu hỏi. Ngươi không cảm thấy cái này trận pháp sinh môn cửa vào rất dễ dàng tìm được sao Hạ Thiên hỏi. Hạ Tiên sinh, ngài có chỗ không biết, chúng ta vị này chính là Đệ Bát Phương nổi danh nhất trận pháp sư một trong, hắn đối với trận pháp lý giải thế nhưng là cường hãn vô cùng, cũng là chúng ta Bách Tinh bên trong trận pháp đệ nhất nhân, liền xem như Bách Gia Tinh bình thường đụng phải trên trận pháp sự tình. Cũng muốn giống hắn thỉnh giáo. Bên cạnh một tên Bách Tinh người nói. Hắn phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần đi theo chúng ta là được rồi, chúng ta nơi này có trận pháp cao thủ. Hạ Thiên hơi nhướng mày, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nếu như Hạ tiên sinh lo lắng có cái gì nguy hiểm, vậy chúng ta chính mình đi vào tốt. Cái kia trận pháp sư nói. Hắn hiển nhiên là có chút oán trách Hạ Thiên không muốn cứu người. Nơi này là vây khốn Bách Gia Tinh địa phương, làm sao có thể không có điểm nguy hiểm đâu. Gặp nguy hiểm cũng là bình thường sự tình. Mặc dù bọn hắn không có nói rõ, nhưng vẫn là cho rằng Hạ Thiên có chút nhát gan, lúc này thế mà còn do dự dự. Nói có cái gì nguy hiểm? Bọn hắn có dạng này đỉnh cấp trận pháp sư tại, còn sẽ có cái gì nguy hiểm không? Đi thôi, Hạ Thiên không nói gì thêm. Hắn nếu là tới cứu Bách Gia Tinh, nếu như bây giờ không đi vào lời nói, cũng không thể nào nói nổi. Cẩn thận một chút, Thập Tam vẫn là vô cùng tín nhiệm Hạ Thiên. Mặc dù đối phương là đỉnh cấp trận pháp sư, nhưng hắn càng tin tưởng Hạ Thiên. Hạ Ti cũng là một mực đi theo Hạ Thiên bên người, vô cùng cẩn thận. 3. Làm bọn hắn sau khi đi vào, vô số mưa đen trực tiếp rơi xuống. Cẩn thận. Những người kia cũng đều là cao thủ, bọn hắn trong cùng một lúc bắt đầu phòng ngự của mình. Hạ Ti đem Hạ Thiên cùng Thập Tam bảo hộ ở giữa. Không tốt, chúng ta trúng kế, lui ra ngoài. Cái kia trận pháp sư vội vàng hô. Mặc dù hắn phi thường không muốn thừa nhận, nhưng cái này sinh môn xác thực có vấn đề. Không còn kịp rồi, Hạ Thiên hơi nhướng mày. Có cái gì không kịp, đường cũ trở về liền tốt. Cái kia trận pháp sư phi thường khó chịu nói. 10449. Hết chương 10382. Chương 10383 mâu thuẫn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tốt, người đường cũ trở về đi, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn là đến giúp đỡ, hắn cũng không phải đối phương thủ hạ. Bây giờ đối phương như thế ngang ngược, hắn cũng là phi thường khó chịu. Hả? Làm những người kia dự định đường cũ trở về thời điểm, bọn hắn cũng là đột nhiên phát hiện, đường trở về không có. Tại sao có thể như vậy, những người kia tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn cũng nhìn về phía cái kia trận pháp sư. Đáng ghét. Cái kia trận pháp sư hơi nhướng mày, sinh môn bị phong bế. Hạ Thiên cũng lười phản ứng hắn. Bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm. Cái kia trận pháp sư cũng không nhìn tới Hạ Thiên, phảng phất là xấu hổ đi xem đồng dạng. Đồng dạng. Hắn cũng cảm thấy rất mất mặt. Nơi này trận pháp không phải một người bố trí, mà lại số lớn trận pháp sư bố trí đi ra. Những này trận pháp sư thực lực đều rất mạnh a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hừ. Quy mô lớn như vậy trận pháp, khẳng định không phải một người. Cái kia trận pháp sư cho rằng Hạ Thiên chính là nhà quê, căn bản cũng không hiểu trận pháp, ở chỗ này nói lung tung. Là người liền biết, nơi này trận pháp là một đám người bố trí. Hạ Thiên nghe được hắn, cũng là không ngừng lắc đầu. Loại lời này, nếu như là theo một người trẻ tuổi trong miệng nói ra, hắn sẽ không cảm thấy thế nào, dù sao tuổi trẻ khinh cuồng, loại chuyện này là phi thường bình thường sự tình, nhưng đối phương đã là một cái lão tiền bối. Dạng này người, có thể nói ra dạng này lời nói. Thật sự là để Hạ Thiên cảm thấy rơi phần. Bình thường đến nói, một cái lão tiền bối, hẳn là có phong độ của mình, mà không phải theo Hạ Thiên ở chỗ này tranh luận, biết rõ Hạ Thiên nói đúng, hắn còn tranh luận. Được rồi, không cần phản ứng hắn. Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ân. Hạ Thiên cũng không có đi quản người kia. Nơi này trận pháp điệp ra quá nghiêm trọng, muốn trực tiếp phá vỡ trận pháp là phi thường khó khăn sự tình, liền xem như ta, muốn một chút phá vỡ, cũng cần ít nhất thời gian nửa năm. Hạ Thiên cũng nhìn ra cái này trận pháp phức tạp chỗ. Nửa năm lời nói, Bách Gia Tinh đoán chừng đều chết cặn bã cũng không còn sót lại. Thập Tam nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh chỉ có thể cường lực phá trận, bất quá lực lượng của ta không đủ, người cần đem lực lượng rót vào trong cơ thể của ta. Ân. Thập Tam khẽ gật đầu, không có vấn đề. 3. Thập Tam trực tiếp đem mình lực lượng rót vào Hạ Thiên thể nội. Các ngươi muốn làm gì? Bên kia trận pháp sư vội vàng hô, nơi này đâu đâu cũng có trận pháp, nếu như các ngươi làm loạn, dẫn bạo nơi này trận pháp, chúng ta liền tất cả sẽ chết ở chỗ này. Trận pháp loại vật này, khẽ động mà dắt toàn thân. Một khi có một chỗ phạm sai lầm, liền có thể sẽ triệt để trận pháp lực lượng bạo phát đi ra. Ta muốn phá vỡ cái này trận pháp, Hạ Thiên nói. Phá vỡ như thế nào phá, hiện tại chúng ta còn không hiểu rõ nơi này trận pháp, tùy tiện hành động, sẽ chỉ hại mọi người, người như thế nào như thế ích kỷ, cái kia trận pháp sư chất vấn. Hắn hiện tại còn nhớ rõ Hạ Thiên để hắn mất mặt sự tình, vì lẽ đó hắn cũng là vẫn luôn là phi thường khó chịu. Bây giờ thấy Hạ Thiên muốn phá trận, hắn đương nhiên không thể đồng ý. Hắn còn không có thấy rõ trận pháp là chuyện gì xảy ra đâu, vạn nhất Hạ Thiên phá trận thời điểm, trận pháp xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy bọn hắn liền tất cả đi theo gặp nạn a. Nhớ kỹ, ta là tới cứu người, chờ ngươi phá trận, người đều đã chết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem cái kia trận pháp sư. Nơi này trận pháp hắn đã thấy rõ, nếu như muốn dựa vào một người phá trận lời nói, thời gian quá dài, cái này trận pháp sư mặc dù có chút bản sự, nhưng hắn muốn xem mặc cái này trận pháp, ít nhất cần 5 đến 7 ngày. Chờ 5 đến 7 ngày sau đó, hắn mới hiểu được nơi này là chuyện gì xảy ra, vậy liền thật chậm. Vì lẽ đó, hắn hiện tại việc cần phải làm chính là tự mình động thủ phá trận. Hạ tiên sinh, mặc dù ngài là đến giúp đỡ, nhưng chúng ta cũng là tới cứu Bách Gia Tinh, nếu như ngài làm như vậy, đem chúng ta cũng dính líu vào làm sao bây giờ, một người trong đó nói. 3. Hạ Thiên tay phải hất lên. Quang mang. Một đạo quang mang xuất hiện, đây chính là lối ra, các ngươi trước tiên có thể đi ra ngoài, như vậy, ta ở chỗ này làm hết thảy liền không có quan hệ gì với các ngươi, liền xem như ta thất bại, cũng tác động đến không đến các ngươi. Sinh môn. Hạ Thiên chính xác đem sinh môn tìm được. Chiêu này, có thể nói là để bọn hắn phi thường kinh ngạc a. Liền cái kia trận pháp sư đều không có đem sinh môn tìm ra. Không được, cái kia trận pháp sư nhìn thấy sinh môn thời điểm, trong lòng liền càng thêm khó chịu, phía trước hắn một mực nói mình trận pháp lợi hại cỡ nào, có thể hắn thế mà không có tìm được sinh môn, Hạ Thiên tiện tay vung lên, sinh môn liền xuất hiện, ngươi đem bên trong phá hủy. Về sau ta làm sao bây giờ, ta như thế nào phá trận? Nói nhảm nhiều quá, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền phá, ta không chờ được ngươi thời gian dài như vậy. Hạ Thiên nói. Hừ. Hạ tiên sinh, chúng ta tôn trọng ngươi, nhưng ngươi cũng không cần thật quá mức. Cái kia trận pháp sư lạnh lùng nói. Ta hiện tại liền muốn cường lực phá trận, người nào cản trở ta giết kẻ ấy. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia trận pháp sư nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tiêu diệt đại trảm bọn hắn những người kia, liền có thể như thế nói chuyện với chúng ta, lúc đó nếu như không phải chúng ta lời nói, các ngươi có thể đánh bại nhiều người như vậy, cái kia trận pháp sư cũng là mảy may không nể mặt Hạ Thiên. Đạp. Thập Tam đi về phía trước một bước, ánh mắt nhìn về trước mặt những người này, ai dám ngăn trở Hạ Thiên, ta liền muốn ai mệnh. Hả? Xung quanh những người kia cũng tất cả đều là hơi nhướng mày. Thập Tam vẫn là một cái vô cùng phiền phức gia hỏa. Vốn là hai chi cứu người đội ngũ, hiện tại, hai cái này đội ngũ cứ như vậy sinh ra mâu thuẫn. Bất quá không quản chuyện gì phát sinh, Thập Tam vĩnh viễn là đứng tại Hạ Thiên bên này. Bên kia những người kia cũng là hơi nhướng mày, nơi này chính là tại trong trận pháp, nếu như bọn hắn ở chỗ này đánh nhau lời nói, rất có thể sẽ phát động nơi này trận pháp, đến lúc đó liền thảm rồi. Quên đi thôi, để bọn hắn đi thôi, một tên bách tinh cao thủ nói. Sau đó, bọn hắn 21 người hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn ngươi như thế nào tự mình tìm đường chết, cái kia trận pháp sư nói. Đồng thời, Thập Tam đem mình lực lượng rót vào Hạ Thiên thể nội. Thông qua giới vương quyết, cỗ lực lượng này nháy mắt ngưng tụ hướng Hạ Thiên ngón tay. Lực lượng khổng lồ. Phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. 3. Quang mang. Cường đại quang mang nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên trên ngón tay. Lực lượng. Tại thời khắc này, Hạ Thiên cảm ứng được lực lượng vô tận. Ương một ngón tay. Bài trừ hết thảy. 3. Hạ Thiên ngón tay trực tiếp điểm hướng phía trước. Một nháy mắt. Lực lượng vô tận phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, đem thiên địa toàn bộ hủy diệt. Xé rách. Không gian chung quanh nháy mắt vặn vẹo. Bị một lần nữa xé mở một đầu lỗ hổng. Nát. Tất cả xung quanh tất cả đều bị vỡ vụn. Hủy diệt đi. Trận pháp tại thời khắc này, hoàn toàn hủy diệt biến mất. Phá vỡ. Cái này trận pháp cứ như vậy bị phá ra. Hạ Thiên thân thể cũng giống như bị rút sạch đồng dạng, nháy mắt sụi lơ xuống dưới. Hết chương 10.383. Chương 10384 Thượng cổ di tích. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái kia mặt cái kia 21 người mới vừa đi ra trận pháp, liền cảm ứng được trận pháp biến hóa, cái kia trận pháp sư càng là biến sắc lui lại, nhanh một chút lui lại, hắn khẳng định gặp rắc rối. Hắn cũng là ngay lập tức, nói ra Hạ Thiên gặp rắc rối loại lời này. Đồng thời, tất cả mọi người đều lui lại. Tự cho là thông minh, ta liền biết, hắn khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Cái kia trận pháp sư phi thường khó chịu nói. Thế nhưng là, rất nhanh tình huống phía trước liền phát sinh cải biến. Nát. Bọn hắn tận mắt thấy, trận pháp kia cứ như vậy vỡ vụn. Làm sao có thể cái kia trận pháp sư mặt nháy mắt biến thành màu đỏ tía. Phi thường khó coi a. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà thật phá vỡ trận pháp. Cái này trận pháp đến bây giờ hắn đều không hiểu được là chuyện gì xảy ra, kết quả Hạ Thiên thế mà liền có thể phá trận. Ngạch. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều là sững sờ. Hiện tại, trận pháp phá vỡ, bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên cùng Thập Tam. Hiện tại Thập Tam ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hiển nhiên là tiêu hao phi thường lớn. Thập Tam cùng Hạ Ti đem Hạ Thiên bảo hộ ở nơi đó, không cho bất luận kẻ nào đến gần cơ hội. Một tên bách tinh người cũng là vội vàng tiến lên đa tạ Hạ Tiên Sinh. Các ngươi trước đi qua, hắn hẳn là liền tại bên trong, cẩn thận một chút, nếu có người lời nói, trực tiếp nhận định là địch nhân liền có thể, ta khôi phục một chút liền đuổi theo. Hạ Thiên thanh âm khàn khàn nói. Lần này, tiêu hao hoàn toàn chính xác thực là có chút lớn. Đa tạ Hạ Tiên Sinh. Cái kia bách tinh người cung kính nói. Sau đó, bọn hắn 21 người trực tiếp xông về phía trước. Hạ Thiên đem trước ngưng tụ giới vương đan giao cho Thập Tam giới vương đan ngươi trước giữ lại, không nên tùy tiện dùng, tiếp xuống có thể sẽ có chiến đấu, trực tiếp nuốt vào, ngươi cũng không có cơ hội hấp thu, không bằng tại thời điểm nguy hiểm ăn vào, có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng. Vậy ngươi ăn hết à? Thập Tam vội vàng nói. Hiện tại Hạ Thiên tình huống là phi thường không tốt. Nếu như dùng giới vương đan có thể khôi phục lực lượng lời nói, trực tiếp để Hạ Thiên dùng liền tốt. Giới vương đan đối các ngươi có tác dụng, đối ta không có tác dụng gì, chỉ là lãng phí. Hạ Thiên nói. Tốt ga Thập Tam cũng là đem giới vương đan thu vào. Đúng rồi, bách tinh những người này vừa mới đang muốn phá trận thời điểm tuyệt không sốt ruột, ta lo lắng, bọn hắn không phải tới cứu bách gia tinh. Bách tinh nội bộ mâu thuẫn có phải rất lớn hay không a? Hạ Thiên nói. Bình thường đến nói. Bọn hắn cứu mình lão đại, hẳn là phi thường nóng nảy mới đúng. Không có khả năng trên đường còn trì hoãn thời gian. Bách tinh nội bộ, vấn đề rất lớn, ngồi lên bách gia tinh vị trí, chứ có thể đại biểu bách tinh bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì quyền lợi, mà lại bách gia tinh nếu như xảy ra chuyện. Hắn phía dưới cái kia một chi lấy được tất cả chỗ tốt sẽ không còn sót lại chút gì, tương phản, mặt khác thế lực thì là sẽ chia đều bách gia tinh cỗ thế lực kia tích xúc. Thập Tam nói. Nói cách khác, bọn hắn lần này đến, chỉ vì truyền thừa, không phải là vì cứu bách gia tinh. Hạ Thiên nói. Đúng, bách gia tinh thực lực quá mạnh, mặc dù không có khả năng một tay che trời, nhưng đã ảnh hưởng đến bọn hắn thế lực khác địa vị, nếu như tùy ý bách gia tinh tiếp tục phát triển tiếp lời nói. Cái kia chỉ sợ về sau bách gia tinh thật có thể triệt để khống chế lại bách tinh tất cả thế lực. Hiện tại bách gia tinh xảy ra chuyện, đối với bọn hắn đến nói, cũng là chuyện tốt, đồng dạng, tìm một cái người mới tới thay thế bách gia tinh, bọn hắn cũng càng dễ dàng trưởng khống người mới này, vị thiên tài kia, chính là bọn hắn muốn trưởng khống đối tượng. Thập Tam giải thích nói. Ân. Hạ Thiên hiện tại cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn ăn vào số lớn đan dược đơn giản khôi phục một chút. Mặc dù còn kém rất nhiều, nhưng đan dược lực lượng trên đường cũng sẽ phát huy tác dụng, chúng ta nhanh một chút chạy tới đi, bách gia tinh dù sao cùng chúng ta vẫn là có một chút nguồn gốc, ta không muốn nhìn thấy hắn cứ như vậy chết đi. Ân. Thập Tam khẽ gật đầu, sau đó bọn hắn cũng là nhanh chóng hướng về phía trước. Bất quá. Bọn hắn trên đường một người cũng không thấy được. Tình huống không đúng, nơi này không có người dấu vết. Hạ Thiên nói. Trước ngươi không phải nói, trận pháp là rất nhiều người bố trí sao như thế nào hiện tại lại không có dấu vết rồi Thập Tam không hiểu hỏi. Không biết, trong này khẳng định có vấn đề, chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Hạ Thiên cũng không biết nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đi vào trước nhìn lại một chút tình huống cụ thể. hai người không ngừng tiến lên. Rất nhanh liền đuổi kịp cái kia 21 người. Có phát hiện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Căn bản là không có người, làm vội vã cuống cuồng cái kia trận pháp sư châm chọc khiêu khích nói. Thật vất vả bắt lấy một cái Hạ Thiên phạm sai lầm cơ hội, hắn làm sao có thể không hảo hảo chế nhạo một chút đâu. Hạ Thiên không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía cái này 21 người, các ngươi trên đường có phát hiện địa phương gì đặc biệt sao? Chỗ đặc biệt ngược lại là không có, bất quá có một chút rất kỳ quái, đó chính là chúng ta đã bay lâu như vậy, thế mà còn không có xuyên qua một người trong đó nói. Hả? Hạ Thiên nghe được hắn, cũng là sững sờ, không sai. Bọn hắn bay lâu như vậy, đều không có mặc qua cái huyệt động này. Cái này thật sự có vấn đề. Có thể là trận trong trận, hoặc là huyễn trận cái kia trận pháp sư nói. 3. Hạ Thiên ngón tay chỉ tại không khí bên trong. Không phải trận pháp. Ngươi biết cái gì, không hiểu không cần nói mò. Cái kia trận pháp sư nhìn thấy Hạ Thiên lần nữa phản bác hắn, cũng là để hắn phi thường khó chịu. Hắn tại Bách Tinh là đệ nhất trận pháp sư. Có thể nói được người tôn kính, nếu như hôm nay tại nhiều người như vậy trước mặt ném đi trận pháp sư mặt mũi, để mọi người cảm thấy hắn không có lợi hại như vậy lời nói, vậy sau này địa vị của hắn cũng sẽ không có cao như vậy. Hạ Thiên đã sớm lựa chọn không nhìn cái kia trận pháp sư, hắn cũng là bắt đầu ở xung quanh kiểm tra. Sau đó hắn bắt đầu lợi dụng Xâm La Vạn Tượng cùng thế giới bên ngoài so sánh không đúng, chúng ta tiến vào nano thế giới bên trong, nói cách khác, nơi này hẳn là một cái thượng cổ động phủ, thượng cổ di tích. Thượng cổ di tích nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Đúng, chính là thượng cổ di tích, đơn giản điểm tới nói, chúng ta tại cái này thượng cổ di tích bên trong bị rút nhỏ, dù là cái này thượng cổ di tích chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng chúng ta hiện tại so bụi bặm còn nhỏ. Cho nên chúng ta bất kể thế nào bay, trên thực tế đều không có di động quá nhiều. Hạ Thiên lấy ra một tấm đưa tin phù, sau đó trực tiếp thả đi ra ngoài. Đưa tin phù giữa không trung bên trong do dự, cũng không có bay ra ngoài. Xem ra, Bách Gia Tinh tình huống bên kia không tốt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh. Đưa tin phù không bay ra được nguyên nhân có hai cái. Cái thứ nhất là Bách Gia Tinh đã chết, thứ hai là Bách Gia Tinh bên kia bị triệt để phong ấn. Đưa tin phù không qua được. Có thể xác định phương hướng sao? Thập Tam hỏi. Có thể, vừa mới đưa tin phù ba động thời điểm, là có phương hướng cảm giác. Hạ Thiên nói. Nói hưu nói vượt, đưa tin phù chấn động là ngẫu nhiên, làm sao có thể có phương hướng cảm giác. Cái kia trận pháp sư cảm giác Hạ Thiên chính là ở chỗ này nói mò. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang chớ ép bức, người đi người đến. Hết chương 10384. Chương 10385 Phi Luân Ốc. Người đang é rô tia Eater Eater hát. Ngạch. Cái kia trận pháp sư không phải lần đầu tiên khiêu khích Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên lại là lần thứ nhất trực tiếp đáp lại đối phương, cũng là trực tiếp nổi giận. Hạ Thiên tính tình cũng không tốt. Hắn đã không chỉ một lần nhường nhịn đối phương, kết quả đối phương thế mà hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Trận pháp kia giống như sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Hắn là Bách Tinh đệ nhất trận pháp sư. Bình thường tất cả mọi người là cầu hắn làm việc. Người nào dám trêu chọc hắn? Càng không có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hiện tại, Hạ Thiên thế mà trực tiếp bắt đầu mắng hắn. Cái này để hắn cảm giác phi thường bó tay rồi. Đúng, ta cứ như vậy nói chuyện với ngươi. Có vấn đề gì sao? Theo tiến đến bắt đầu, ngươi vẫn tại không ngừng bước lẩm bẩm, ngươi là tới cứu người, vẫn là tới khoe khoang ngươi là trận pháp sư? Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Lúc trước hắn không trả lời đối phương, không có nghĩa là hắn sợ đối phương, mà là hắn cho rằng tới cứu người, tận lực không cần phát sinh mâu thuẫn. Nhưng đối phương lại cho thể diện mà không cần. Ngươi không đúng, lại không thể người khác phát biểu ý kiến sao? Cái kia trận pháp sư hỏi. Ta không đúng, ta vừa mới bắt đầu lúc tiến vào, có phải hay không nói cho ngươi có biến, ngươi nghe sao? Ngươi tự cho là thông minh, cho là mình là đúng, kết quả sau khi đi vào đâu ta muốn cưỡng chế phá trận, ngươi lại khác ý, kết quả đây ngươi sai nhiều lần như vậy, đều không rõ chính mình vấn đề sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi liền hoàn toàn đúng sao? Trước ngươi còn nói nơi này có rất nhiều người đâu, hiện tại người đâu? Cái kia trận pháp sư cũng là bắt lấy điểm này, bắt đầu chất vấn Hạ Thiên. Người ngươi cho rằng phía ngoài trận pháp là thế nào xuất hiện trống rỗng xuất hiện mà lại cái nào đồ đần phụ họa nói khẳng định là rất nhiều người bố trí. Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngươi cái kia trận pháp sư nhất thời nghẹn lời. Chơi ngôn ngữ lời nói, Hạ Thiên cũng không có phục qua ai. Hạ tiên sinh, chúng ta tiếp xuống làm thế nào bách tinh bên trong, cũng là có người đứng ra hỏi thăm. Tìm được trước bách gia tinh, sau đó cứu người, Hạ Thiên nói. Ân. Đám người khẽ gật đầu. Cái kia trận pháp sư mặc dù là phi thường khó chịu, bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy, bọn hắn một mực không ngừng đi đường. Cũng không có qua bao lâu. Bách tinh người tiếp đến một đạo đưa tin phù. Là bọn hắn phía ngoài huynh đệ truyền vào tới. Nguy rồi, bọn hắn xảy ra chuyện. Bách tinh bọn hắn nhưng vẫn là mang đến mấy vạn người. Những người kia tốc độ không có bọn hắn nhanh, liền tại đằng sau. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, những người kia thế mà xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Có mai phục, phía sau của chúng ta có mai phục, chúng ta những người kia vừa qua khỏi đến, liền bị công kích, hiện tại tử thương thảm trọng. Bách tinh cao thủ nói. Mai phục. Vừa mới cái kia trận pháp sư còn tại nói bên ngoài không có người sự tình, kết quả, hiện tại bọn hắn người liền bị đánh lén. Làm sao bây giờ trong lúc nhất thời? Những cái kia bách tinh cao thủ từng cái hết thảy đều không biết nên làm gì bây giờ. Bọn hắn những người này không có chủ tâm cốt. Thật đã xảy ra chuyện gì thời điểm, từng cái hoàn toàn không biết tiếp xuống nên làm những gì. Hai lựa chọn, thứ nhất, các ngươi đi ra ngoài cứu người, bất quá ta cho rằng, các ngươi đi ra cũng không có tác dụng gì, người bên ngoài khẳng định không ít, lần này chúng ta là bị một cái đại thế lực để mắt tới rồi. Thứ hai, cho các ngươi người đưa tin. Để bọn hắn chạy, tách ra trốn, chỉ cần bọn hắn không đồng nhất nghĩ thầm tiến vào nơi này, cái kia hẳn là liền có rất nhiều sống sót cơ hội, mà chúng ta thì là tiếp tục đi tới, cứu ra bách gia tinh. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Không sai. Tựa như là Hạ Thiên nói tới. Bọn hắn bên ngoài nhiều như vậy thủ hạ, nháy mắt liền bị đánh tan, địch nhân như vậy hẳn là phi thường cường đại, liền xem như bọn hắn cái này 21 người lao ra, chỉ sợ cũng phải gặp hủy diệt tính đả kích. Còn không bằng tiếp tục tìm kiếm bách gia tinh. Đây cũng là bọn hắn tiến vào nơi này mục đích. Hưu. Một đạo đưa tin phù thả ra, những cái kia bách tinh người cũng là dựa theo Hạ Thiên nói tới đi làm. Tiến lên. Cứ như vậy. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Nhanh. Lần này bọn hắn tốc độ nhanh rất nhiều, bọn hắn đều hiểu, tiếp xuống nếu như không tăng tốc một chút tốc độ, vậy bọn hắn liền không khả năng thành công cứu người. Phía trước có người, bách tinh bên trong một cái trinh sát cao thủ cũng là ngay lập tức hô. Ba người Hạ Thiên nói ra cụ thể số lượng. Ngạch. Lúc này, những người này nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng biến thành càng thêm không đồng dạng. Bọn hắn người có thể xác định phía trước có người, đó là bởi vì người này là bọn hắn bách tinh bên trong trinh sát đệ nhất nhân, nhưng cho dù là người này cũng không thể xác định đến cùng có mấy người. Hạ Thiên thế mà nói thẳng ra đối phương có mấy người. Đi qua nhìn một chút thập tam cho rằng, chỉ cần có người, bọn hắn liền có thể chính xác biết rõ, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn lần này là trêu chọc đến người nào. Bạch. Cứ như vậy. Bọn hắn bay thẳng đến ba người kia trước mặt. Lúc này ba người kia đứng ở nơi đó, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên bọn người. Trước mặt của bọn hắn, có một đầu huyết hồng sắc dây. Là vẽ ở trên mặt đất. Phi luân ốc người thập tam nhìn thấy ba người kia quần áo lúc, cũng là sững sờ. Có chút kiến thức, phi luân ốc làm việc, bất kỳ người nào không thể đi qua, đường dây này đại biểu cho tính mạng của các người dây, ai vượt qua đường dây này, ai sẽ chết. Ba người kia mặt không thay đổi nói. Nghe được phi luân ốc cái tên này, bách tinh những người kia sắc mặt cũng đều là biến đổi. Người nào Hạ Thiên nhìn về phía thập tam? Phi luân ốc là đệ lục phương đệ nhất đại ma giáo. Cùng đệ bát phương tam trúc giáo là giống nhau thế lực, bọn hắn tại đệ lục phương, có địa vị vô cùng quan trọng, phi thường cường đại, mà lại phi thường đáng sợ, tam trúc giáo đời thứ nhất giáo chủ, chính là năm đó theo phi luân ốc rời đi. Thập tam giải thích nói. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước nói như vậy, chính là các ngươi đối phó bách gia tinh đúng không? Có thể nói ra bách gia tinh cái này chứng minh, các ngươi hẳn là tới cứu người. Bất quá muốn ở chỗ này cứu người cũng không có đơn giản như vậy. Ba người kia phi thường tùy ý nói. Bách Tinh những người kia cũng tất cả đi về phía trước một bước, các ngươi đối Bách Gia Tinh động thủ, đây là tại khiêu khích chúng ta Bách Tinh sao? Một cái đệ bát phương thế lực, cũng xứng để chúng ta khiêu khích sao? Các ngươi nếu như đàng hoàng rời đi, chúng ta Phi Luân Ốc có thể thả các ngươi một cái mạng, nhưng nếu như các ngươi không nghe lời, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ba người kia ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt những người này. Đừng cùng bọn hắn nhiều lời, xử lý ba người bọn hắn, tiếp tục đi tới. Cái kia trận pháp sư la lớn. Dọc theo con đường này, hắn nhưng là phi thường biệt khuất, hiện tại rốt cục có bộc phát cơ hội. Đối diện ba người, thế mà cũng dám ngăn cản bọn hắn đội ngũ. Đừng làm loạn, Hạ Thiên vội vàng nói. Vừa nghe đến Hạ Thiên mở miệng, cái kia trận pháp sư hỏa khí lớn hơn, hắn cho rằng Hạ Thiên chính là nhằm vào hắn, hắn nói cái gì, Hạ Thiên đều muốn phản bác. Hạ Thiên, nếu như ngươi sợ lời nói, chính chúng ta đến là được rồi. Hết chương 10.385. Chương 10.386 qua dây đỏ chết. Người đăng Erotia Eater si Eater hát. Người đi, tùy tiện. Hạ Thiên lần này không nói gì nữa, mà là cứ như vậy nhìn xem cái kia trận pháp sư. Hắn nuông chiều người này số lần đã nhiều lắm, hiện tại không muốn nuông chiều. Nếu cái này trận pháp sư một mực gọi rầm rĩ lấy muốn đi cứu người, cái kia Hạ Thiên để hắn đi tốt. Kỳ thật, Bách Tinh người nơi này vẫn là rất lãnh tĩnh. Bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên là có bản lĩnh thật sự người, mà lại các phương diện năng lực toàn năng, nhìn xem Hạ Thiên thái độ hiện tại, bọn hắn liền hiểu, hiện tại tiến lên, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cái kia trận pháp sư mặc dù phi thường khó chịu, nhưng hắn cũng ý thức được điểm này. Vì lẽ đó, hắn cũng không có tùy tiện hướng về phía trước. Đi a, ngươi không phải rất nhiều bước sao? Ngươi không phải muốn đi cứu người sao? Hiện tại tại sao không đi rồi? Hạ Thiên nhìn xem cái kia trận pháp sư hỏi. Phía trước Hạ Thiên, không sai biệt lắm liền đi qua. Hắn cũng sẽ không tiếp tục phản ứng người này. Có thể hắn phát hiện, hắn cho trận pháp sư mặt mũi, cái này trận pháp sư không cần a. Vậy hắn coi như sẽ không nuông chiều cái này trận pháp sư. Hạ Tiên sinh, người người có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Bách Tinh những người khác cũng là vội vàng tiến lên hỏi thăm. Bọn hắn cũng là muốn hóa giải nơi này xấu hổ, đánh vỡ nơi này cục diện bế tắc. Hạ Thiên không để ý đến hắn, cứ như vậy nhìn xem cái kia trận pháp sư. Ngươi vừa mới không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại sợ rồi không dám đi cứu người rồi? Đây chính là trong miệng ngươi sợ. Ngạch. Bách Tinh những người kia cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lần này thế mà lại nổi giận lớn như vậy. Cái kia trận pháp sư cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lần này sẽ như vậy cắn hắn không thả, hắn cũng là xin giúp đỡ nhìn về phía người bên cạnh. Hạ Tiên sinh. Ngậm miệng, lão tử theo đệ bát phương chạy tới cùng các ngươi cứu người, trên đường đi giúp các ngươi nhiều lần như vậy, vì giúp các ngươi tiến đến, hao phí lực lượng, các ngươi chẳng những không biết cảm ơn, mà lại thế mà còn hết lần này đến lần khác khiêu khích lão tử, các ngươi có phải hay không làm lão tử dễ khi dễ? Hạ Thiên trực tiếp mắng lên. Người kia ngay cả lời đều chưa nói xong, cứ như vậy bị Hạ Thiên cho mắng trở về. Nguyên bản người kia còn muốn nói giúp, muốn trước thảo luận trước mặt địch nhân. Có thể bị Hạ Thiên mắng một cái như vậy, hắn cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Hừ, lại không ai cầu ngươi đến giúp đỡ. Cái kia trận pháp sư cũng là phi thường khó chịu nói. Bị Hạ Thiên như thế vũ nhục, hắn cũng không nhịn được. Trực tiếp đối chất nhau. Hạ Thiên. Tốt, ngươi nói không sai, cũng không ai cầu ta hỗ trợ, vậy ta còn bán cái gì lực, ta liền ngồi ở chỗ này, nhìn xem các ngươi chết, các ngươi 21 người chết sạch, ta lại ra tay. Hạ Thiên sau đó vung lên, lấy ra ba cái ghế nằm, hắn cứ như vậy nằm đi lên. Thập Tam nhìn thấy Hạ Thiên cử động, cũng đồng dạng nằm xuống. Hạ Ti không hiểu những này, chính là đứng tại Hạ Thiên bên người. Mộng, người nơi này lúc nào gặp qua trường hợp như vậy a? Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà trực tiếp làm như vậy. Mà lại Hạ Thiên vừa mới chửi ầm lên, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Có gì đặc biệt hơn người, không giúp liền không giúp, chúng ta nhiều như vậy cao thủ. Còn quan tâm nhiều các ngươi có mấy người? Cái kia trận pháp sư cũng là phi thường kiên cường nói, hắn đã như thế kiên cường, làm sao có thể chịu thua? Nếu như hắn theo Hạ Thiên phục nguyễn, vậy hắn về sau còn thế nào lăn lộn? Mà lại Bách Tinh những người khác cũng không dám nói cái gì. dù sao bọn hắn cũng không muốn đắc tội cái này trận pháp sư. Mặc dù Hạ Thiên bản sự rất lớn, nhưng bọn hắn tự nhận là mình thực lực vẫn là vô cùng cường hãn, nhiều như vậy cao thủ, muốn giết đi vào vẫn là vô cùng chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó, hiện tại nơi này cũng không có người nói cái gì. Ba người các ngươi tốt nhất tránh ra, bằng không thì, trước xử lý các ngươi ba cái. Cái kia trận pháp sư cũng là trực tiếp quát lớn. Ba người kia nhìn hồi lâu náo nhiệt, trong mắt bọn hắn, trước mặt những người này, thật sự là một đám người ô hợp a, còn không có đánh tới, chính mình người trước hết ầm ĩ lên. Dạng này đội ngũ, để bọn hắn phi thường xem thường. Có bản lĩnh liền giết tới tốt, ba người kia cũng là phi thường khinh thường nói. Ân. Cái kia 21 người trực tiếp giết đi ra ngoài. Trong đó tốc độ của hai người nhanh nhất. Bọn hắn phảng phất là vì dẫn đầu lập công đồng dạng, cứ như vậy trực tiếp giết đi ra ngoài, tốc độ đủ nhanh vô cùng. Giết. Làm bọn hắn qua cái kia đạo dây đỏ thời điểm. Vô tận huyết quang phóng lên tận trời. Vọt thẳng vào đến trong cơ thể của bọn hắn, gắng gượng đem bọn hắn thân thể cắt từ giữa mở. Cái gì đằng sau những cái kia muốn giết tới người, thân thể từng cái đứng tại nơi đó, mặc kệ bọn hắn phía trước có dạng gì ý nghĩ, hiện tại bọn hắn đều muốn dừng lại. Người chết. Nguyên bản bọn hắn cho là mình đội ngũ cực kỳ cường hãn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Hiện tại thế mà liền người chết. Lúc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên lời vừa rồi là có ý gì. Nguyên bản Hạ Thiên liền đã cảm ứng được nguy hiểm, có thể cái kia trận pháp sư lại trực tiếp khiêu khích Hạ Thiên, cái này để bọn hắn trả giá bằng máu. Tại sao có thể như vậy? Cái kia trận pháp sư khoảng cách tơ máu chỉ có không đến một mét khoảng cách, lúc này phía sau lưng của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa mới một khắc này, hắn kém chút liền xông tới. Nếu như hắn lại nhanh bên trên một chút, vậy hắn nhất định phải chết. Đây cũng là hắn nhân sinh bên trong, lần thứ nhất bởi vì chính mình tốc độ chậm mà cảm thấy may mắn a. Một đám phế vật, nói qua cho các ngươi, không được qua đây, nếu không các ngươi đều muốn sẽ chết. Ba người kia cũng là phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt những người này. Trong mắt bọn họ, trước mặt những người này, nhìn qua phi thường đáng thương. Làm sao bây giờ Bách Tinh những người kia hai mặt nhìn nhau? Bách Tinh người. Lớn nhất mau bệnh chính là không có chủ tâm cốt. Chân chính xảy ra chuyện thời điểm, ai cũng không nguyện ý đứng ra, bởi vì bọn hắn đều hiểu, ai đứng ra, vậy nếu như cuối cùng sự tình không có giải quyết, người này liền sẽ bị tất cả mọi người cùng một chỗ trào phúng công kích. Liền xem như giải quyết, những người khác cũng sẽ không cảm kích người này. Vì lẽ đó, hiện tại, bọn hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Có người xin giúp đỡ nhìn về phía Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên lúc này lấy ra hai bầu rượu, trực tiếp theo Thập Tam ở bên kia uống, hoàn toàn mặc kệ bọn hắn chuyện bên này. Liền ngươi dạng này, còn tính là thành danh người rồi một chút phong độ đều không có, biết rất rõ ràng gặp nguy hiểm, còn không nhắc nhở chúng ta, vì xem chúng ta chê cười, hại chết hai chúng ta huynh đệ. Cái kia trận pháp sư cũng là ngay lập tức đem chịu tội thêm tại Hạ Thiên trên thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thứ nhất, ta chưa từng nói qua chính mình là thành danh người. Thứ hai, ta đã sớm nói gặp nguy hiểm, nhưng bọn hắn thà rằng tin tưởng một cái đầu óc để lừa đá người, cũng không tin lời của ta, vậy liền đáng chết. Thứ ba, như ngươi loại này phế vật, trừ kêu gào bên ngoài, cũng không có bản sự khác, ta còn tưởng rằng, ngươi dám đứng mũi chịu sào đâu, hiện tại xem ra, cũng bất quá là một cái hạng người ham sống sợ chết mà thôi. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Chào phúng. Hạ Thiên đây mới gọi là làm chân chính giễu cợt. Hạ Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cái kia trận pháp sư quát lớn. Hết chương 10386. Chương 10387. Ngươi không chết ta không động. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khinh người quá đáng. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia trận pháp sư, ngươi cũng có mặt nói ra lời như vậy. Hạ Thiên khi dễ cái kia trận pháp sư sao? Vẫn luôn là cái kia trận pháp sư đang khi dễ Hạ Thiên mới đúng chứ. Hạ Thiên đã đầy đủ nhường nhịn đối phương, nhưng đối phương vẫn là không ngừng khiêu khích hắn. Dạng này người, Hạ Thiên làm sao có thể không nhìn đối phương chê cười? Không phải lòng dạ hắn không đủ khoáng đạt, mà là hắn nhất định phải để hài hòa người biết ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn cũng không phải bị người tùy tiện liền khi dễ. Ngươi ở nơi đó ngồi xem chúng ta chết, không cảm thấy xấu hổ sao? Trận pháp sư phẫn nộ nói. Xấu hổ ngươi cũng xứng nói hai chữ này, là chính ngươi muốn xông lên đi, chẳng lẽ không đáng chết sao? Cho tới bây giờ đến nơi đây, về sau, ta không chỉ một lần giúp ngươi đi, có thể ngươi vẫn là muốn chịu chết, ta đây có biện pháp nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn tại đi tới nơi này về sau, giúp những người này không ít bận rộn, có thể những người này một chút cũng không có cảm ân chi tâm, ngược lại cho rằng Hạ Thiên là phải làm. Mà lại vừa có việc vẫn là ủng hộ chính bọn hắn người, không tín nhiệm Hạ Thiên. Đối với dạng này người đâu? Hạ Thiên làm sao có thể khách khí với bọn họ? Hừ! Cái kia trận pháp sư trùng điệp hừ một tiếng, ngươi như thế nào mới bằng lòng xuất thủ? Ngươi không chết, ta không xuất thủ, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn đã trả lời đối phương. Đây chính là hắn ranh giới cuối cùng, hắn chính là muốn để đối phương minh bạch, hắn Hạ Thiên ranh giới cuối cùng là cái gì, nếu như bọn hắn không cho cái này trận pháp sư đi chết, cái kia Hạ Thiên liền đợi đến bọn hắn từng cái chết. Thập Tam nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, hắn cho rằng, Hạ Thiên rốt cục hiểu được bảo vệ mình. Ranh giới cuối cùng là tại Thần Châu đặt chân căn bản. Nếu như một người liền ranh giới cuối cùng cũng không có, vậy sau này muốn tại Thần Châu đặt chân cũng là càng ngày càng khó khăn. Xem ai chết trước, cái kia trận pháp sư cũng là nhìn về phía người chung quanh, chúng ta đồng loạt ra tay, phá vỡ cái này tơ máu, hẳn là không có vấn đề. Ân. Những người kia nhao nhao gật đầu. Bọn hắn những người này, kỳ thật đều có biện pháp của mình, nhưng bọn hắn cũng không muốn nói đi ra. Bọn hắn đều lo lắng. Chính mình nói biện pháp không có đạt hiệu quả, hoặc là người chết, đó chính là bọn họ sai lầm, bọn hắn liền muốn gánh trách nhiệm. Nói ra, lập công, mọi người cũng đều sẽ cho rằng là mọi người cùng nhau công lao. Trừ phi là cái thứ nhất giải quyết đối thủ. Nếu không mọi người tuyệt đối sẽ không nhớ kỹ. Cái này để mọi người càng ngày càng ích kỷ. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng như vậy đi làm. Hạ Thiên nằm ở nơi đó nói. Hắn lại nói phi thường tùy ý. Cũng coi là thiện ý nhắc nhở. Ngươi khẳng định là biết rõ, chúng ta tiếp xuống liền muốn phá vỡ cái này tơ máu, ngươi sợ chúng ta không cần ngươi, cho nên mới cố ý nói như vậy đúng không? Cái kia trận pháp sư mới sẽ không cho rằng Hạ Thiên có hảo tâm như vậy, vì lẽ đó hắn cũng cho rằng, Hạ Thiên bây giờ nói loại lời này, chính là vì ngăn cản bọn hắn. Hạ Thiên ngăn cản mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là không muốn để cho bọn hắn thành công phá vỡ tơ máu. Nghe được hắn lời nói, Hạ Thiên cũng là tiếp tục uống rượu không nói gì nữa. Lực lượng. Lúc này, đám người cũng là bắt đầu xúc tích lực lượng, bọn hắn muốn đồng loạt ra tay, cùng một chỗ phá vỡ trước mặt cái này tơ máu. Giết. Đám người la lớn. Sau đó, bọn hắn cùng một chỗ đem công kích của mình đánh ra ngoài. Mặc dù đã chết hai cái, nhưng bọn hắn đội ngũ bên trong, vẫn là có 19 người, mà lại là 19 cái cao thủ đứng đầu nhất, bọn hắn 19 người, thực lực cường hãn vô cùng, mỗi người đều có cường đại nhất sát chiêu. Hiện tại, nơi này lực lượng đánh vào cùng nhau thời điểm. Lực phá hoại cũng là phi thường khủng bố. 3. Làm bọn hắn lực lượng vọt tới đến tơ máu bên trong thời điểm. Chuyện quỷ dị phát sinh. Bọn hắn lực lượng cứ như vậy trực tiếp bị tơ máu nuốt chửng lấy, 19 nói lực lượng cường đại, cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung. Mà lại, bọn hắn đều thấy được. Tơ máu quang mang so trước đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần a. Tại sao có thể như vậy? Cái kia trận pháp sư vừa mới còn tại ảo tưởng, bọn hắn khẳng định có thể phá vỡ nơi này tơ máu, đến lúc đó, bọn hắn liền không cần Hạ Thiên, mà lại hắn có thể thật tốt nhục nhã một chút Hạ Thiên. Cho rằng Hạ Thiên chính là không muốn để cho bọn hắn thành công. Nhưng bây giờ, bọn hắn thất bại. Mà lại trước mặt tơ máu cũng là càng ngày càng rõ ràng. Lực lượng hiển nhiên là so vừa mới lớn hơn. Những người kia cũng tất cả nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa mới Hạ Thiên đã nhắc nhở qua bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không có tin tưởng Hạ Thiên lời nói. Loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh, bọn hắn mỗi lần đều tin tưởng chính mình người. Kết quả mỗi lần đều lật xe. Hiện tại bọn hắn cũng không tiện đối mặt Hạ Thiên, càng xấu hổ đối Hạ Thiên nói tới yêu cầu gì. Đáng ghét, người biết rõ lại biến thành dạng này, vì cái gì không ngăn cản chúng ta? Cái kia trận pháp sư chọc tức đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn hiện tại thật sự là càng ngày càng hận Hạ Thiên. Nguyên bản, bọn hắn khả năng còn có cơ hồ, nhưng bây giờ, tơ máu đã trở nên càng ngày càng nặng. Bọn hắn muốn phá vỡ cũng không dễ dàng như vậy, lúc này bọn hắn những người này, từng cái cũng là có chút mê mẩn, bọn hắn biết rõ nên làm gì bây giờ. Như thế nào hóa giải cái này tơ máu? Ta tại sao muốn ngăn cản ngươi thì tính là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật Hạ Thiên đã nhắc nhở qua hắn, nhưng hắn lòng tiểu nhân độ quân tử bụng. Vì lẽ đó có dạng này hạ chàng, cũng là nên. Mà lại, Hạ Thiên căn bản cũng không có tất yếu tiến lên ngăn cản, liền xem như hắn đi ngăn cản, những người này cũng sẽ không nghe hắn, ngược lại sẽ cho là hắn là cố ý không muốn để cho những người này phá vỡ tơ máu. Ha ha ha ha. Đối diện ba người bắt đầu phá lên cười, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ qua đến thật sự là chuyện cười lớn, chính mình vấn đề nội bộ còn không có giải quyết, liền cho là mình có thể xông lại rồi. Ngươi không nên quá cản rỡ, chờ chúng ta tiến lên thời điểm, chính là tử kỳ của các ngươi. Cái kia trận pháp sư cũng là phẫn nộ hô. Hiện tại, đừng đề cập hắn nhiều tức giận. Lúc này, bọn hắn những người này cũng là cùng một chỗ nghiên cứu, nhìn xem muốn như thế nào mới có thể đi qua. Nhưng bọn hắn nghiên cứu trọn vẹn nửa giờ, cũng là một chút kết quả cũng không có. Đám người kia, đang làm gì, không có chút nào lo lắng Bách Gia Tinh sẽ xảy ra chuyện sao? Còn ở nơi này do dự dự, từng cái không chịu lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự, cũng không chịu nói ra kế hoạch của mình. Hạ Thiên đối với những người này cũng là thật cảm giác bó tay rồi, lúc này trước mặt hắn những người này, nếu như tiếp tục như thế lời nói, khẳng định sẽ một mực nghiên cứu một chút đi. Bọn hắn phảng phất như là đã không có ý định cứu Bách Gia Tinh đồng dạng. Ta đã sớm nói, những người này, không giống như là tới cứu người. Thập Tam cảm khái nói. Không giống như là cứu người. Không sai. Bình thường đến nói, lão đại của mình bị khốn, bọn hắn cho dù là biết rõ sẽ chết, cũng giống vậy sẽ tiến lên, nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà ở chỗ này nhàn nhã hàn huyên. Tuyệt không sốt ruột. Không được. Chúng ta không thể chờ, chúng ta tiếp tục như thế chờ đợi lời nói, liền không tính là người. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Hết chương 10387. Chương 10388 Hạ Thiên thái độ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn là tới cứu Bách Gia Tinh, mặc dù hắn nhìn những người này phi thường khó chịu, nhưng hắn cũng không thể một mực chờ, nếu như tiếp tục như thế chờ đợi lời nói. Vậy liền không có ai biết đằng sau sẽ phát sinh chuyện gì. Bách Gia Tinh bên kia, nhiều chậm trễ một phút, liền nhiều một phần nguy hiểm a. Thập Tam vốn là muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, cũng không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Hắn hiểu được. Hạ Thiên chính là người như vậy. Hắn ngăn cản cũng vô dụng. Mà lại, nếu như Hạ Thiên không phải một cái vì bằng hữu không tiếc mạng sống người, vậy hắn cũng sẽ không cùng Hạ Thiên có hiện tại quan hệ. Nhìn thấy Hạ Thiên đi tới, những người kia ánh mắt cũng tất cả tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Hừ, cái kia trận pháp sư phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên phô trương thanh thế, chúng ta nhiều người như vậy cũng không có cách nào, chẳng lẽ ngươi liền có biện pháp rồi? Hắn là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào trào phúng Hạ Thiên cơ hội. Hạ Thiên lần này không để ý đến hắn. Mà là mũi chân tải trên mặt đất một chút. Sau đó, hàn băng xuất hiện. Hàn băng không có đóng băng tơ máu, mà là tại tơ máu phía trên tạo thành tấm gương phản xạ, hàn băng mặt sau thì là đen nhánh vô cùng lực lượng. Đạp. Sau đó, Hạ Thiên cứ như vậy trực tiếp đi tới. Tơ máu không có giết đi lên. Thập Tam cùng Hạ Ti cũng cùng đi qua. Ngạch. Chỉ đơn giản như vậy. Những người kia đều đã thấy choáng, bọn hắn suy nghĩ lâu như vậy cũng không nghĩ tới biện pháp, kết quả cứ như vậy bị Hạ Thiên nhẹ nhõm đi qua. Kỳ thật, Hạ Thiên đã sớm phát hiện. Cái này tơ máu liền tương đương với máy quét đồng dạng, nếu như ngươi tới cứng, tơ máu sẽ nháy mắt đưa ngươi thân thể nát, nhưng nếu như ngươi không trở ngại tơ máu bình thường quét hình, sau đó dùng một chút tiểu kỹ xảo cho rằng, hàn băng chính là cái này động phủ đỉnh chóp. Cái kia tơ máu tự nhiên cũng sẽ không đối theo hàn băng phía trên đi qua người xuất thủ. Chính là đơn giản như vậy nguyên lý. Nhưng lại làm cho bọn họ nhiều như vậy cao thủ dừng bước không tiến. Bạch. Lúc này. Cái kia 19 cao thủ cũng là tất cả xông về phía trước, bọn hắn tốc độ nhanh vô cùng, cứ như vậy nhẹ nhõm vào tới. Lần sau nhớ kỹ, không cần cầm ngươi loại phế vật này cùng ta đánh đồng. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại cái kia trận pháp sư trước mặt. Khoảng cách cái kia trận pháp sư chỉ có không đến 10cm khoảng cách. Khoảng cách như vậy, bị hù trận pháp sư thân thể cũng là vội vàng lui lại. Trực tiếp lui về tơ máu đằng sau. 3. Đồng thời, hàn băng biến mất. Ngạch. Thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người mộng. Nguyên bản. Bọn hắn đều đã đến đây, kết quả cái kia trận pháp sư chính mình lại nhảy trở về, mặc dù là bị Hạ Thiên bị hù, nhưng dạng này trực tiếp nhảy trở về, đường liền không có. Hạ Thiên đem đường lấy đi. Cái gì cái kia trận pháp sư sắc mặt cũng là biến phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại, tất cả mọi người đi qua. Chỉ kém một mình hắn không có quá khứ. Hạ Thiên cái kia trận pháp sư phẫn nộ hô. Có việc Hạ Thiên nhìn về phía cái kia trận pháp sư hỏi. Ngươi vì cái gì lấy đi hàn băng cái kia trận pháp sư chất vấn. Ta cảm thấy, người hẳn là có cốt khí, không phải đổ bố thí. Ta mở con đường, là thuộc về ta đường, ngươi vừa mới kêu gào có bản lãnh như vậy ngươi liền hẳn là mở thuộc về mình con đường, mà không phải một bên chửi bới ta, một bên đến đi đường của ta, vậy liền quá mất mặt. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi trận pháp sư phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, sau đó nói ra cùng lắm thì, ta không đi qua. Không sao, ngươi qua hay không qua không quan trọng, dù sao người bên ngoài xử lý các ngươi thủ hạ về sau, liền sẽ bọc đánh tới. Đúng lúc ngươi ở bên ngoài, cũng có thể giúp chúng ta ngăn trở những người kia, tranh thủ một chút thời gian, như vậy, ngươi cũng coi là phát huy một chút tác dụng. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Cái gì cái kia trận pháp sư nghe đến đó thời điểm, có chút luống cuống, hắn lúc này cũng mới kịp phản ứng. Thủ hạ của bọn hắn cũng nhanh bị bên ngoài người giết sạch, còn lại những người kia cũng chạy trốn, vậy kế tiếp, phía ngoài những người kia hẳn là liền sẽ xung phong tiến đến, đem bọn hắn tiền hậu giáp kích. Đi theo đại bộ đội lời nói, nhiều người lực lượng lớn, thực lực cũng mạnh, nhưng nếu như mình lưu tại nơi này lời nói, đó chính là tự mình một người ngăn trở đằng sau tất cả người. Dạng này lời nói, liền xem như thực lực của hắn lại thế nào mạnh, cũng không được a, hắn như thế nào ngăn trở nhiều như vậy cao thủ. Mà lại hắn mới không muốn thể hiện cái gì giá trị của mình đâu. Liền xem như chính mình chặn nơi này nhiều người như vậy, người phía trước cũng sẽ không ghi nhớ công lao của hắn. Cuối cùng hắn chỉ có thể chính mình chết ở chỗ này. 3. Hắn cũng là thử nghiệm dùng mình lực lượng đi che giấu tơ máu. Đáng tiếc. Hắn lực lượng vừa đánh đi ra, liền bị tơ máu hấp thu. Căn bản là không cách nào ngăn cản tơ máu. Tại sao có thể như vậy cái kia trận pháp sư hiện tại là thật luống cuống. Hắn vừa mới nhìn Hạ Thiên chính là làm như thế a, nhưng bây giờ, vì cái gì hắn làm như vậy liền vô dụng. Trên thực tế. Hạ Thiên là dùng hàn băng đến giả tạo đỉnh chóp thị giác phản xạ, vì lẽ đó phía dưới tơ máu liền sẽ tự động cho rằng hàn băng nơi đó là đỉnh chóp, nhưng bây giờ cái này trận pháp sư căn bản cũng không minh bạch. Hắn chỉ có thấy được Hạ Thiên động tác mặt ngoài, căn bản cũng không có nhìn ra Hạ Thiên chân chính động tác chi tiết. Vì lẽ đó, hắn làm như thế, chính là đang lãng phí thời gian. Lúc này, Hạ Thiên cũng nhìn về phía trước mặt ba người kia các ngươi vừa mới nói ai là đám ô hợp. Cái này ba người hiện tại cũng là một mặt mộng bức. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy, nguyên bản bọn hắn cho rằng, tơ máu ở chỗ này, cái kia không quản Hạ Thiên bọn hắn nỗ lực dạng gì cố gắng, cũng không thể xông tới. Nhưng bây giờ, những người này thế mà cứ như vậy xông lại. Trốn. Ba người xoay người bỏ chạy, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên sinh bách tinh người hiển nhiên là muốn thay trận pháp sư cầu tình. Ngậm miệng Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo bắt đầu từ bây giờ, ai tại dám thay hắn theo ta cầu tình, đó chính là theo ta đứng tại mặt đối lập, nếu như ngươi có cái kia cốt khí, liền tự mình trở về, dựa vào chính mình bản sự tới, nếu như không có, liền cho ta đàng hoàng ngậm miệng. Hiện tại, Hạ Thiên cũng coi là chân chính theo những người này trở mặt. Đạp. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước. Hắn không quan tâm nơi này những người này, bọn hắn nguyện ý lưu lại đi giúp cái kia trận pháp sư cũng tốt, nguyện ý tiến lên cũng được, cùng hắn đều không có cái gì quan hệ. Những người này, căn bản cũng không giống như là tới cứu người. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình bản sự. Bá khí rất nhiều a, Thập Tam vui đùa nói. Bá khí cái gì, đều là bị bọn hắn bước đi ra. Hạ Thiên cũng là phi thường im lặng lắc đầu. Những người này cũng là thật để hắn bó tay rồi. Chuyện cứu người, hắn đã đối với những người này không ôm hy vọng gì, chỉ có thể hắn cùng Thập Tam cùng một chỗ đi tới chúng ta giống như không xa. Ân, ta đã cảm ứng được thổ chi bản nguyên lực lượng. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lúc này, thổ chi bản nguyên lực lượng đã bắt đầu tràn ngập thân thể của bọn hắn, nói cách khác, bọn hắn khoảng cách bách gia tinh thật không xa, bất quá, trước mặt nguy hiểm khẳng định cũng là rất nhiều. Hết chương 10388. Chương 10389 cường hãn phi luân ốc. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Đuổi đến xa như vậy con đường, bọn hắn rốt cuộc muốn tìm tới bách gia tinh. Chạy xa như vậy, ở giữa xuất hiện nhiều như vậy biến cố, chính là vì tìm tới bách gia tinh. Hiện tại bọn hắn tìm được thổ chi bản nguyên, vậy bọn hắn liền có cơ hội tìm tới bách gia tinh. Bạch. Hai người nhanh chóng bay tới đằng trước. Đồng dạng. Đằng sau những người kia cũng tất cả theo sau. Bọn hắn tốc độ mỗi một cái đều là nhanh vô cùng, bọn hắn cuối cùng đều lựa chọn từ bỏ cái kia trận pháp sư, bởi vì bọn hắn đều nếm thử qua, không có bất kỳ người nào có thể làm được Hạ Thiên cái kia một chút. Đương nhiên, bọn hắn những người này phong cách làm việc chính là như thế, không thế nào ra sức. Vì lẽ đó, hiện tại xuất hiện loại tình huống này cũng là phi thường bình thường hiện tượng. Cái kia trận pháp sư bị ném bỏ. Không, không, các ngươi không thể làm như thế. Cái kia trận pháp sư điên cuồng hô. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác tuyệt vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình lại biến thành dạng này, nơi này cuối cùng thế mà chỉ còn lại chính hắn một người, cái này khiến hắn như thế nào cho phải. Người phía sau khẳng định rất nhanh liền đến, bọn hắn mấy vạn cao thủ đều bị đối phương đánh tan. Vậy chính hắn một người lại thế nào khả năng gánh vác được nhiều như vậy cao thủ công kích đâu? Không cách nào tưởng tượng a. Hắn hiện tại cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Hạ Thiên, đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cái kia trận pháp sư phẫn nộ hô. Hắn đem hết thảy tất cả quái tại Hạ Thiên trên thân. Liền xem như cho tới bây giờ loại tình trạng này. Hắn cũng không nghĩ tới là lỗi của mình, mà là xem như là Hạ Thiên sai, vì lẽ đó hắn oán hận Hạ Thiên, oán hận tất cả những thứ này. Bất quá. Không quản hắn như thế nào hô. Hạ Thiên đều nghe không được. Hạ Thiên bọn hắn những người này. Lúc này chính là đang nhanh chóng xông về phía trước. Đến Hạ Thiên đột nhiên ngừng cước bộ của mình. Hắn hẳn là đến, thổ chi bản nguyên ngay ở chỗ này. Hai mắt. Hắn hai mắt cũng là nhanh chóng nhìn về phía xung quanh. Không đúng, Bách Gia Tinh không ở nơi này. Hắn cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Lúc trước hắn vẫn cho rằng, Bách Gia Tinh là bị vây ở thổ chi bản nguyên nơi này. Nhưng bây giờ, thổ chi bản nguyên hắn tìm được, nhưng hắn cũng không có tìm tới Bách Gia Tinh. Hạ Tiên Sinh, xảy ra chuyện gì sao người phía sau hỏi. Không có gì, Hạ Thiên nhìn thoáng qua thổ chi bản nguyên địa phương. Sau đó bắt đầu nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Hắn không có dừng lại, thổ chi bản nguyên mặc dù là hắn muốn lấy được. Nhưng hắn hiện tại càng muốn hơn cứu người. Thập Tam cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ, lúc này Thập Tam cũng là bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước, tốc độ thật nhanh, ba người bọn hắn cứ như vậy không ngừng nhanh chóng hướng về phía trước, đằng sau bách tinh những người kia cũng là vẻn vẹn đuổi theo. Qua một canh giờ, bọn hắn ngừng cước bộ của mình. Tìm được. Lần này bọn hắn tìm được Bách Gia Tinh, bất quá, nơi này phía trước, có trọn vẹn hơn nghìn người, là một cái hoàn chỉnh hơn nghìn người đội ngũ. Phi Luân Ốc đội ngũ. Bọn hắn cứ như vậy ngăn tại nơi đó. Không tệ sao, trên đường có nhiều như vậy chỗ ngã ba, các ngươi thế mà đều có thể tìm tới nơi này, thật sự là không dễ dàng a, người cầm đầu nói. Phi Lâm Độ Thập Tam thản nhiên nói. Thập Tam. Người cũng tới tranh đoạt vũng nước đục này a. Phi Lâm Độ nhìn thoáng qua Thập Tam, hiển nhiên hắn cũng là nhận biết Thập Tam, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi chính là Hạ Thiên đi. Gần nhất liên quan tới Hạ Thiên cùng Thập Tam truyền thuyết có rất nhiều, mà lại hai người bọn họ cũng là một mực cùng đi. Cho nên nhìn thấy Thập Tam, hẳn là liền có thể đoán ra Hạ Thiên thân phận. Đúng vậy, Hạ Thiên nói. Hắn là Phi Luân Ốc Đại Hộ Pháp Thập Tam nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Phi Luân Ốc Đại Hộ Pháp, thân phận như vậy thật không đơn giản a, có thể ngồi ở vị trí này người, thực lực cũng là cường hãn vô cùng, lúc này hắn tự mình dẫn đội, đứng ở chỗ này. Có thể nói, đây chính là muốn trở thành Hạ Thiên bọn hắn sau cùng một cửa ải khó. Trở về đi, Phi Lâm Độ nói. A. Thập Tam nhìn về phía Phi Lâm Độ, vì cái gì? Bởi vì các ngươi đã cứu không được hắn, mặc dù huyết mạch chi lực của hắn coi như không tệ, bất quá không đủ để trùng sinh, mà lại chúng ta đem phong ấn, từng chút một tiêu hao huyết mạch chi lực của hắn, lại thêm. Hắn lại nói một nửa, cũng không có toàn bộ nói ra. Bất quá hiển nhiên bọn hắn đã có chém giết Bách Gia Tinh biện pháp. Tại sao muốn ra tay với hắn, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Trùng hợp đi, nguyên bản hắn là không cần chết, bất quá hắn tới không nên tới địa phương, thấy được cái không nên nhìn sự tình, nghe không nên nghe được, đúng lúc chúng ta còn cần một cái tôn giả làm vật dẫn, vì lẽ đó chỉ có thể coi là chính hắn không may. Phi Lâm Độ phi thường tùy ý nói. Bách Gia Tinh dạng này người, trực tiếp bị đối phương khống chế lại chém giết. Hiển nhiên, nơi này hẳn là có rất nhiều cao thủ, bọn hắn cùng một chỗ ra tay với Bách Gia Tinh, cho nên mới có thể đem Bách Gia Tinh vây ở chỗ này. Nếu như ta muốn cứu người đâu, Hạ Thiên hỏi. Vậy phải xem ngươi có hay không như vậy bản sự, Phi Lâm Độ đối bên người những người kia khẽ gật đầu. Sau đó, tất cả mọi người đều lộ ra ngay vũ khí của mình. Những người kia từng cái ánh mắt băng lãnh, toàn thân trên dưới tất cả đều là sát khí. Hiển nhiên, bọn hắn cái này hơn nghìn người đội ngũ bên trong, mỗi người đều là đứng đầu nhất giết người ma vương. Thực lực cường hãn vô cùng. Chuẩn bị chiến đấu Bách Tinh những người kia cũng là ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 3. Thiên Hàn Kiếm xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Nếu muốn đánh, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Bách Gia Tinh, chúng ta tới cứu ngươi, chịu đựng, Hạ Thiên la lớn. Hắn hiểu được. Bách Gia Tinh liền tại bên trong. Chỉ cần bọn hắn xông qua nơi này, liền có thể nhìn thấy Bách Gia Tinh. Cẩn thận một chút, bọn hắn có tôn giả cao thủ, mà lại nơi này là thượng cổ di tích. Ở chỗ này, các ngươi lực lượng là không thể khôi phục. Một khi tiêu hao, liền chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, đan dược đều không thể khôi phục các ngươi lực lượng. Bách Gia Tinh thanh âm từ bên trong truyền ra. Sống liền tốt, Hạ Thiên đáp lại nói. Lúc này, hắn có thể nghe được Bách Gia Tinh thanh âm, liền cả minh Bách Gia Tinh còn sống, chỉ cần Bách Gia Tinh còn sống, vậy bọn hắn liền có cơ hội đem Bách Gia Tinh cứu ra. Bách Gia Tinh thanh âm không có lại xuất hiện. Hiển nhiên, đáp lại Hạ Thiên bọn hắn, cũng là cần tiêu hao Bách Gia Tinh không nhỏ lực lượng. Hắn hiện tại, tình huống phi thường không tốt. Lần này là không phải có thể nhiều ngưng tụ mấy cái giới vương đan rồi, Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói, nhìn thấy trước mặt có nhiều như vậy cao thủ, bọn hắn hẳn là vô cùng gấp gáp, nhưng khi Thập Tam nhìn thấy Hạ Thiên ở bên cạnh hắn thời điểm, vậy coi như là đối phương có thiên quân vạn mã, hắn cũng là không thèm để ý chút nào. Giết! Hai người bọn họ nhanh chóng liền xông ra ngoài. Đồng thời, Bách Tinh những người kia cũng tất cả giết đi ra ngoài. Bất quá Bách Tinh người xông đi lên thời điểm tất cả đều là vô cùng cẩn thận. Bọn hắn đều nghe được Bách Gia Tinh sau cùng lời nói. Đó chính là không cách nào khôi phục. Hả? Ngay tại sông đi lên Hạ Thiên, thấy được Bách Tinh những người kia cử động, trong lòng mắng một câu bọn này ngu xuẩn. Đỉnh điểm. Hết chương 10389. Chương 10390 Đế Phẩm Thiên Ti Thú Hiển Uy. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn không nghĩ tới. Những người này đầu tiên nghĩ đến lại là tự vệ, bọn hắn đang nghe Bách Gia Tinh về sau, một cái đều là lo lắng cho mình an nguy vấn đề, vì lẽ đó bọn hắn tất cả từ bỏ sử dụng lớn diện tích công kích. Cái này để bọn hắn bỏ qua thời cơ công kích tốt nhất. Phải biết, bọn hắn người là so với đối phương ít, nếu như nhanh chóng hướng về giết ra sĩ khí lời nói, vậy bọn hắn muốn ứng đối phương cũng liền không phải khó khăn gì sự tình. Nhưng nếu như chính bọn hắn liền sợ, chuyện kia liền trở nên không đồng dạng. Tinh thần của bọn hắn thấp, vậy bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Hơn nghìn người đánh mấy chục người, bị động phòng ngự chính là chết. Có thể những người này, thế mà không có ý thức được điểm này. Quả thực chính là ngu xuẩn bên trong ngu xuẩn a. Nhìn thấy những người này cử động, Hạ Thiên cũng không trông cậy vào những người này, nhanh chóng giết đi ra ngoài. Hắc khí. Thân thể của hắn nhanh chóng biến thành hắc khí, không ngừng tiêu tán. Đang. Hạ Thiên mấy lần đánh lén, đều bị người nơi này chặn. Những người này thật mạnh a. Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn vừa mới giao thủ, liền phát hiện, những người này lực lượng pháp tắc, đều là 10 vạn điểm phía trên, 1.000 cái 10 vạn điểm phía trên lực lượng pháp tắc người, này làm sao đánh. Lúc này, liền xem như Hạ Thiên thủ đoạn lại thế nào nhiều, hắn cũng có chút cảm giác vô lực a. Nhưng hắn nhớ tới vừa mới bách ra tinh thanh âm, vẫn là cắn răng nhanh chóng xông tới. Oanh! Thập tam bên kia cũng là bị hơn 10 người trực tiếp chặn. Mặc dù bọn hắn thực lực đều rất mạnh, lấy ít thắng nhiều chiến đấu cũng có rất nhiều, nhưng bình thường, địch nhân của bọn hắn thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng lúc này đây, bọn hắn đụng phải cao thủ, lại có nhiều như vậy. Hạ Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Thập tam lợi dụng hắc dạ nhanh chóng đi vào Hạ Thiên bên người. Hắn bên kia cũng là phi thường cật lực. Đồng thời đối mặt nhiều như vậy người, hắn đã không có cường ngạnh cơ hội công kích. Trước hết nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn cái kia đại hộ pháp, chỉ cần xử lý hắn, tinh thần của bọn hắn tất nhiên rơi xuống, đến lúc đó, chúng ta muốn công kích, cũng liền không phải là không có cơ hội, không được, liền rút lui lấy đánh, chơi diều. Hạ Thiên nhắc nhở. Hiện tại cùng nhiều như vậy cao thủ cứng đối cứng. Hắn cũng là phi thường bất lực a. Nhiều như vậy cao thủ, xem ra bọn hắn phi luân ốc những năm gần đây, phát triển rất tốt. Thập tam cảm khái nói. Hắn cũng không nghĩ tới. Phi luân ốc lại có nhiều như vậy cao thủ. Số lượng này. Quả thực chính là dùng đáng sợ để hình dung, mà lại những người này sức chiến đấu cũng là cường hãn vô cùng. Vô cực hấp dẫn. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, nháy mắt đối phi lâm độ sử dụng vô cực. Đồng thời. Phi lâm độ thân thể bay thẳng hướng Hạ Thiên. Hả? Phi lâm độ hơi nhướng mày, hắn thế mà không cách nào khống chế thân thể của mình, nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn cũng là vội vàng sử dụng công kích của mình, đánh về phía Hạ Thiên. Thiên tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên nháy mắt đem đối phương phản đam trở về. Không tốt, phi lâm độ phản ứng cũng là nhanh vô cùng, hắn vội vàng lần nữa đánh ra công kích, muốn triệt tiêu cái này bắn ngược trở về công kích. Hạo Thiên Kính. Đúng lúc này, thập tam nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hạo Thiên Kính trực tiếp đem hắn công kích cho gắng gượng phản xạ trở về. Đồng thời, lợi dụng hắc dạ thập tam, nháy mắt biến mất ở nơi đó. Đạo thứ nhất bắn ngược trở về công kích cứ như vậy theo hắn hư ảnh nơi đó bay đi, hai đạo công kích tất cả đánh tới hướng phi lâm độ. Phi lâm độ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Hạ Thiên cùng thập tam phối hợp đã nghịch thiên a. Đặc biệt là thập tam cái kia quỷ mị đồng dạng tốc độ. Đã nhanh qua công kích. Vì lẽ đó, cái này hai đạo công kích đồng thời đánh lại thời điểm. Cũng là để phi lâm độ tạm thời không cách nào đối mặt. Ầm ầm. Hai đạo công kích nháy mắt đập vào phi lâm độ trên thân. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ phi lâm độ trong miệng phun ra. Đồng thời, xung quanh hơn trăm người nháy mắt lao đến, muốn đi cứu phi lâm độ. Thiên tuyền, đánh lui. Hạ Thiên căn bản liền sẽ không cho bọn hắn cơ hội kia. Nháy mắt sử dụng thiên tuyền đánh lui, trực tiếp đem phi lâm độ thân thể đánh bay ra ngoài. Tại thời khắc này, phi lâm độ ngay cả mình thân thể đều không thể khống chế, cứ như vậy bị Hạ Thiên gắng gượng đánh bay đi ra ngoài. Phốc phốc. Tiên huyết không ngừng theo trong miệng của hắn phun ra. Thập tam thân thể cũng là giống như quỷ mị. Xuất hiện sau lưng phi lâm độ. Hạo Thiên Kính. Hắn đem công kích của mình đánh ra. Không tốt, phi lâm độ nhìn thấy phía sau mình công kích, hắn cũng là triệt để luống cuống, hắn muốn khống chế lại thân thể của mình, có thể cái này một khống chế, thân thể của hắn bị to lớn phản phệ. Toàn bộ thân thể đều phảng phất tan thành từng mảnh đồng dạng. Có thể hắn không khống chế lời nói. Đằng sau thập tam công kích liền có thể muốn hắn mệnh. Lần nữa khống chế. Thân thể của hắn triệt để hất bay ra ngoài. Đồng thời, hai thân ảnh ngăn tại hắn sau lưng, hơn 10 đạo thân ảnh cùng một chỗ vò tới bên cạnh hắn, muốn cùng một chỗ dùng sức, đem hắn thân thể khống chế lại. Ầm ầm. Hai người kia mặc dù cũng chặn Hạo Thiên Kính công kích, nhưng bọn hắn hai cái thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Hai người bọn họ chính là đang trì hoãn thời gian, hy vọng cái kia hơn 10 người trợ giúp Phi Lâm Độ ngăn trở lực trùng kích. Hạo Thiên Kính. Thập tam công kích lần nữa đánh ra. Cái kia mười mấy người căn bản cũng không có ngăn trở Phi Lâm Độ trên thân lực trùng kích, mà lại liền chính bọn hắn thân thể cũng bị cường đại như thế lực trùng kích làm phi thường khó chịu. Thập tam là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hạo Thiên Kính nháy mắt đánh ra. Trực tiếp thẳng hướng những người kia. Đồng thời, một đạo hắc khí xuất hiện trước mặt Phi Lâm Độ. Liên tiếp mấy lần tra tấn, để Phi Lâm Độ thân thể tạm thời cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng, bất quá chỉ cần cho hắn mười mấy giây, thân thể của hắn cơ năng liền có thể lần nữa khôi phục. Bất quá, Hạ Thiên hiển nhiên là sẽ không cho hắn cái kia thời gian. Hồng Phượng một kích, Hạ Thiên công kích nháy mắt đánh ra. Đồng thời, Thiên Hàn Kiếm cũng là nháy mắt đâm rách Phi Lâm Độ đan điền. Cơ hội tốt như vậy, Hạ Thiên làm sao có thể bỏ lỡ. Xung quanh hơn 10 người cũng là ngay lập tức xiết tới, trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Sợi tơ. Vô số sợi tơ, trực tiếp đem Hạ Thiên bao vây lại. Ầm ầm. Những cái kia đánh tới công kích, cứ như vậy bị Hạ Ti chặn lại. Thiên Ti Thú. Tuyệt vọng. Phi Lâm Độ tại thời khắc này, phi thường tuyệt vọng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế, hắn thế mà lại chết ở chỗ này, vừa mới nhìn thấy thủ hạ công kích đánh tới thời điểm. Hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ về trước phòng, bởi vì Hạ Thiên không trở về phòng lời nói, vậy coi như là Hạ Thiên đánh trúng hắn, Hạ Thiên cũng sẽ bị diệt sát. Nhưng bây giờ, hắn những cái kia thủ hạ công kích cứ như vậy bị Thiên Ti Thú chặn lại. Thiên Ti Thú chính là mạnh mẽ như vậy. Tại thời điểm mấu chốt, có thể cứu người một mạng. Cùng một chỗ công kích, liền xem như Thiên Ti Thú cũng ngăn không được chúng ta. Xung quanh nháy mắt xông lại hơn 100 người. Bọn hắn tốc độ đều là nhanh vô cùng. Hết chương 10.390. Chương 10.391 thập tam một kích toàn lực bổ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vừa mới bắt đầu, những người này phát hiện có vấn đề thời điểm. Chính là ngay lập tức xông tới, bất quá, bọn hắn đều là tại giành giật từng giây, dù là nửa giây tốc độ, cũng sẽ để bọn hắn mất đi thứ nhất tay cơ hội. Bất quá. Hiện tại, bọn hắn đã xông lại, từng cái tốc độ nhanh vô cùng. Đồng thời, bọn hắn đem công kích đánh về phía Thiên Ti Thú. 3. Thiên Ti Thú phía trên sợi tơ một tia bóc ra. Màu đen. Cuối cùng xuất hiện màu đen sợi tơ. Đế phẩm Thiên Ti Thú. Cái gì đây là đế phẩm Thiên Ti Thú? Xung quanh những người kia tất cả thấy choáng, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên bên người đi theo, lại là đế phẩm Thiên Ti Thú. Loại vật này, hẳn là chỉ có tại trong truyền thuyết xuất hiện mới đúng. Nhưng bây giờ, đế phẩm Thiên Ti Thú cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thời gian vừa vặn, Hạ Thiên cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phi Lâm Độ thân thể đã rớt xuống dưới. Vì sao lại dạng này? Ánh mắt của hắn trống rỗng, cả người hiển nhiên là đã chết, nhưng hắn lại có cuối cùng này một tia không cam lòng. Bất lực. Hiện tại, hắn là thật không thể ra sức. Cứ như vậy ngã xuống nơi này. Tử vong. Đại hộ pháp xung quanh những người kia vội vàng hô. Hạo Thiên Kính. Thập Tam đã vừa mới chém giết 3 cái cao thủ, làm trọng thương 10 cái cao thủ. Lúc này hắn nhìn thấy những người này ngây người thời điểm, làm sao lại bỏ lỡ cơ hội đâu. Hắn gần nhất cùng Hạ Thiên cùng một chỗ chiến đấu. Chính là nắm giữ thời cơ. Dù là một phân một hào thời cơ, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Mà lại hắn hiện tại đối với chính mình thực lực cùng Hạo Thiên Kính trưởng khống cũng là trở nên càng cường hãn hơn. 3. Quang mang lóe lên. Nháy mắt lại có mấy người bị đánh bay. Đồng thời, cũng có người bắt đầu phản kích. Bất quá, bọn hắn công kích đều bị Hạo Thiên Kính cho chiết xạ ra đi. Lui Hạ Thiên nhắc nhở. Bạch. Hạ Thiên cùng Thập Tam hai người cũng là nhanh chóng thối lui ra khỏi vòng vây của đối phương. Hai người bọn họ tốc độ nhanh vô cùng. Vừa mới bọn hắn tại xung phong đi lên thời điểm, người chung quanh cũng liền triệt để bao vây, chỉ ít có 500-600 người giết tới đây, vì lẽ đó bọn hắn chiếm tiện nghi muốn đi, nếu bị cái này 500-600 người vây quanh lời nói. Vậy bọn hắn hai cái coi như thảm rồi. Bách Tinh những người kia cũng tất cả đều là kinh ngạc nhìn Thập Tam cùng Hạ Thiên, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cùng Thập Tam cư nhiên như thế cường hãn, hai người cái này một loạt công kích cũng là để bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Bất quá! Hiện tại tình huống nơi này đã phi thường rõ ràng. Hạ Thiên cùng Thập Tam đang liều mạng. Bách gia tinh thủ hạ thì là tất cả ở nơi đó ứng phó. Phảng phất căn bản cũng không sốt ruột, mà lại mỗi người đều sợ chết đồng dạng. Bạch! Hai người thân thể lui lại. Nơi này tiêu hao so bên ngoài lớn a, Thập Tam cảm khái nói. Ân, bất quá chúng ta tiêu hao lớn, bọn hắn tiêu hao cũng khẳng định là phi thường lớn, vì lẽ đó không cần lo lắng, ta vừa mới lại ngưng tụ một viên giới vương đan, mà lại hiện tại lực lượng rất no hòa, còn có một viên giới vương đan lập tức liền có thể lấy đi ra, như vậy, có ba cái giới vương đan cho ngươi khôi phục lực lượng, vậy ngươi ở chỗ này, dựa vào hắc giả tốc độ cùng hảo thiên kính công kích, hẳn là có thể cùng bọn hắn chu toàn. Hạ Thiên thủ đoạn dùng rất nhiều, mà lại phía trước hắn lực lượng tiêu hao liền rất lớn, không có hoàn toàn khôi phục, vì lẽ đó, hắn tình huống hiện tại không phải rất tốt. Chỉ có thể dựa vào Thập Tam. Sao cho ta đi? Thập Tam nhẹ gật đầu. Có ba cái giới vương đan lời nói, hắn làm sao có thể e ngại những người này. Mà lại, hắn còn có hắc giả cùng hạo thiên kính. Có thể nói, những bảo vật này năng lực có thể để hắn thực lực tổng hợp trở nên phi thường cường hãn. Hai người các ngươi là muốn chạy sao? Bách Tinh bên kia người nhìn thấy Thập Tam cùng Hạ Thiên một mực tại rút lui, trực tiếp chất vấn. Bọn hắn tựa hồ quên. Bách Gia Tinh là lão đại của bọn hắn, mà không phải Hạ Thiên cùng Thập Tam lão đại. Hạ Thiên cùng Thập Tam phát huy nhiều như vậy tác dụng. Liền xem như bây giờ rời đi, hắn cũng đối nổi Bách Gia Tinh. Tương phản. Bách Tinh những người này từng cái phi thường ích kỷ, bọn hắn tất cả muốn bảo toàn chính mình. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không chịu liều mạng, ngược lại là muốn dựa vào Hạ Thiên cùng Thập Tam hai người này giết sạch người nơi này. Bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng. Ngậm miệng Hạ Thiên quát lớn. Hắn hiện tại đối Bách Tinh những người này cũng là triệt để thất vọng. Hắn không nghĩ tới a, Bách Tinh người thật có thể không biết xấu hổ như vậy. Bọn hắn hiện tại cả đám đều tại bảo toàn chính mình. Hạ Thiên cùng Thập Tam chiến lược tính rút lui. Bọn hắn thế mà còn khoa tay múa chân. Quả nhiên, vẫn là phải chúng ta Bách Tinh chính mình người, những người khác đều không đáng tin cậy a. Trong đó một tên Bách Tinh người nói. Không đánh đang liều mạng Thập Tam cũng là trực tiếp lui lại, hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên, trực tiếp nói ra chúng ta đi. Hắn hỏa khí triệt để đi lên. Hắn ở bên kia liều mạng. Kết quả Bách Tinh những người này còn nói dạng này lời nói. Vậy hắn cũng không muốn quản. Hạ Thiên cùng Thập Tam trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Có mấy chục người đuổi theo. Bách Tinh những người kia vừa nhìn thấy Hạ Thiên cùng Thập Tam chạy, bọn hắn cũng tất cả rút lui chạy trốn. Không có Hạ Thiên cùng Thập Tam, bọn hắn căn bản cũng không phải là những người này đối thủ. Phốc! Bọn hắn rút lui nhưng không có Hạ Thiên cùng Thập Tam thuận lợi, những người kia một mực tại cắn bọn hắn, hiện tại bọn hắn muốn trực tiếp đi, cái kia tất nhiên là sẽ trả giá thật lớn. Một nháy mắt, ba người tử vong, hơn 10 người thụ thương. Mà lại, phía sau công kích vẫn một mực truy kích tới. Phi luân ốc người không ngừng truy kích. Giết! Đáng ghét, đều do hai người bọn họ, nếu như không phải hai người bọn họ cái vứt bỏ chúng ta cũng không cần đứng trước trường hợp như vậy. Những người kia cùng phía trước cái kia trận pháp sư không có khác nhau. Bọn hắn ở thời điểm này, nghĩ tới điểm thứ nhất tất cả đều là Hạ Thiên cùng Thập Tam vứt bỏ bọn hắn. Bọn hắn lại quên là chính mình đem hai người kia đuổi đi. Hạ Thiên cùng Thập Tam một đường lui lại. Đối phương người cũng là truy kích tới. Hai người liếc nhau một cái. Sau đó, nhanh chóng diệt sát truy kích đi lên người kia, tiếp tục lui lại. Đây chính là Hạ Thiên đấu pháp. Chờ đối phương trực tiếp người, có lên trước tới, bọn hắn liền diệt sát. Không có lên trước tới, bọn hắn ngay lập tức chạy, dạng này liền có thể không ngừng đi tiêu hao hết đối phương, chỉ cần tiêu hao đối phương, vậy đối phương cuối cùng liền nhất định sẽ bị hai người bọn họ xử lý. Ta có thể phóng thích một lần đại chiêu, Thập Tam nói. Ân. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ. Sau đó, Thiên Hàn kiếm nháy mắt xuất kích. chậm chạp. Tất cả xung quanh đều trở nên chậm chạp đi lên. Đồng thời, thập tam cao cao giơ lên trong tay mình Hạo Thiên Kính, lực lượng vô tận chảy vào đến Hạo Thiên Kính bên trong, quang mang bao phủ hết thảy, phảng phất là có thể thôn phệ thiên địa đồng dạng, hủy diệt vạn vật. Đây chính là đứng đầu nhất Hạo Thiên Kính lực lượng. Một kích toàn lực, xông lên hơn 10 người, tất cả đều bị Hạo Thiên Kính lực lượng bao phủ. Chết đi, thập tam la lớn. Mẫn diệt, hết thảy tất cả đều sẽ bị nát. Hết chương 10391. Chương 10392 rất kích thích chiến đấu. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Giới vương quyết. Hạ Thiên trong nháy mắt. Đi thẳng tới mấy người kia trước mặt. Giới vương quyết lực lượng nháy mắt hấp thu đan điền của bọn hắn. Tại thân thể của bọn hắn nát một khắc này, giới vương quyết bên trong nguyên bản kém một chút lực lượng, lần nữa ngưng tụ một viên giới vương đan. Ba cái. Hạ Thiên đem viên thứ ba giới vương đan ném cho thập tam. Cái này cũng được thập tam mặt sạm lại. Mặc dù tại bọn hắn trước khi chết, chỉ có thể thu thập bọn hắn đan điền chi lực từng chút một, bất quá có thể hấp thu một chút là một chút. Hạ Thiên là có cơ hội liền đi ngưng tụ sức mạnh a. Thập tam cũng trực tiếp ăn vào một viên giới vương đan. Vừa mới một kích, đem hắn lực lượng đã tiêu hao sạch. Quả nhiên hữu dụng, thập tam trên mặt vui mừng. Phía trước bọn hắn đã nếm thử qua, không quản là dạng gì đan dược, ở chỗ này đều không thể khôi phục mình lực lượng, nhưng giới vương quyết lại thành công, mà lại là nháy mắt đem hắn lực lượng bổ đầy. Chính là quá lãng phí. Hắn cảm thấy, giới vương đan loại vật này, dùng để tăng thực lực lên quả thực chính là nghịch thiên, nhưng dùng để khôi phục lực lượng, liền có chút đáng tiếc. Không đáng tiếc, bất kỳ cái gì bảo vật, có thể làm cho chúng ta sống sót là trọng yếu nhất, thời điểm mấu chốt, có thể có tác dụng, mới thật sự là bảo vật. Hạ Thiên cho rằng, giới vương đan có thể ngay tại lúc này phát huy tác dụng, đây chính là đồ tốt. Bất quá thập tam vẫn cảm thấy đáng tiếc. Nếu như bọn hắn không cứu Bách Gia Tinh lời nói, liền sẽ không lãng phí giới vương đan lực lượng. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không nhìn như vậy lấy Bách Gia Tinh chết đi. Đây chính là Hạ Thiên A. Cũng là để hắn kính nể nhất địa phương. Vậy chúng ta giết trở về đi, thập tam nói. Tốt, nhớ kỹ, biện pháp cũ, đem bọn hắn gây nên đi ra, sau đó từng cái đánh tan, không thể cùng bọn hắn chính diện chống lại, hơn ngàn cao thủ cùng một chỗ chém giết tới, tôn giả cũng sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Lại càng không cần phải nói là chúng ta, người tuyệt đối không nên bởi vì chính mình hiện tại chiến tích mà che đôi mắt. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn gặp quá nhiều người chết tại chính mình nhất càn rỡ dưới tình huống. Thập tam hiện tại hăng hái. Nếu như không nhắc nhở một chút lời nói không chừng đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Tốt, ta biết, thập tam mặc dù so Hạ Thiên càng có kinh nghiệm giang hồ, nhưng tại phương diện chiến đấu, hắn thật sự chính là quen biết Hạ Thiên về sau. Mới có mãnh liệt như vậy chiến tích. Trước kia, hắn cùng mặt khác chuẩn tôn giả chiến đấu cơ hội đều rất ít. Liền xem như đối đầu lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, cơ hội đều là rất ít, lại càng không cần phải nói là phân sinh tử. Thậm chí hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm cùng chuẩn tôn giả dễ dàng chết như vậy vong. Bình thường nghe được một cái chuẩn tôn giả tử vong hoặc là một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người tử vong, đều cảm thấy là đại sự. Nhưng bây giờ, hắn cùng Hạ Thiên, chém giết lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, như chém dưa thái rau, chém giết chuẩn tôn giả, như giết chó. Phi thường nhẹ nhõm. Dưới loại tình huống này, hắn sẽ có một chút mù quáng tự tin, cũng là phi thường bình thường. Bất quá Hạ Thiên nhắc nhở hắn. Hắn cũng sẽ cẩn thận một chút. Cứ như vậy. Hai người lần nữa giết đi vào, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền thấy lẻ tẻ mấy cái bách tinh người. Hiển nhiên, bách tinh người ngay tại chạy tán loạn, phía trước bọn hắn nói chuyện nói như vậy kiên cường. Kết quả Hạ Thiên cùng thập tam một lui lại, bọn hắn cũng sẽ thua, thậm chí chính mình bán phía sau huynh đệ, chính mình chạy trốn. Thất vọng. Hạ Thiên đối bách tinh những người này quả thực chính là thất vọng cực độ. Bọn hắn thua, thập tam nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó, bắt đầu cùng thập tam giết đi vào. Ầm ầm. Hai người nhanh chóng chém giết hai người, đưa tới bên trong những người kia chú ý, sau đó lần nữa hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Bên trong lại có 30-40 người trực tiếp đuổi tới. Sau đó, Hạ Thiên cùng Thập Tam lần nữa áp dụng loại kia chiến thuật không ngừng tiêu hao, đồng thời, Hạ Thiên cũng là tại hấp thu những người kia đan điền lực lượng, mặc dù hấp thu đến chỉ là những người kia đan điền chi lực một phần nhỏ. Nhưng những người này đều là lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên người, đan điền của bọn hắn chi lực vẫn là vô cùng hùng hậu. Tiếp tục như thế, không bao lâu, liền có thể lần nữa ngưng tụ giới vương đan. Có giới vương đan gia trì, Thập Tam cũng là cũng đánh phi thường thống khoái, Hạ Thiên để hắn hoàn toàn không cần so đo tiêu hao, vì lẽ đó hắn đánh nhau cũng là phi thường thoải mái. Cứ như vậy, Hạ Thiên cùng Thập Tam thả một ngày chơi diều. Hai người bọn họ trọn vẹn chém giết hơn 100 người. Mà Thập Tam cũng là nuốt vào giới vương đan 3 cái. Hạ Thiên lần nữa cho hắn ngưng tụ ra 2 viên, trong tay của hắn hiện tại cũng là có 2 viên. Không được, ta không kiên trì nổi. Hạ Thiên thân thể nhanh đến cực hạn, ở chỗ này, Thập Tam có thể dựa vào giới vương đan khôi phục, nhưng hắn không thể, hắn hiện tại thân thể, tiêu hao phi thường lớn, mà lại, bách tinh người đã triệt để bị đánh tan, 21 người, hiện tại chỉ còn sót 7 cái. Những người khác tất cả chết rồi. 7 người này tiêu hao cũng là phi thường lớn. Đương nhiên, đối phương tiêu hao cũng không nhỏ, bọn hắn thời gian dài chiến đấu cùng truy sát. Hiện tại bọn hắn tình huống cũng là phi thường không tốt. Tiếp xuống làm sao bây giờ, bọn hắn mặc dù tiêu hao không ít, nhưng bọn hắn quá nhiều người a. Thập Tam cũng nhìn ra rồi, những người này tiêu hao vẫn là vô cùng đáng sợ. Bất quá, bọn hắn nhân số đông đảo, bên trong vẫn có một ít người tại bảo tồn thực lực. Mà lại, đối với phương ngoại mặt người tùy thời đều có thể đánh vào đến, mặc dù những người kia không có khả năng có bên trong những người này thực lực cường hãn. Nhưng bọn hắn không có thiên đại tiêu hao, nếu như bọn hắn tiến đến tiêu hao Hạ Thiên cùng Thập Tam lời nói, cũng là chuyện phi thường đáng sợ. Chỉ có thể có một cái biện pháp, Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Ti có thể gánh bao lâu. Hẳn là có thể kháng trụ thời gian rất lâu đi, dù sao bọn hắn tiêu hao cũng rất nghiêm trọng, Hạ Ti nói. Thập Tam, lấy tới một viên giới vương đan, Hạ Thiên nói. Tốt, Thập Tam đưa cho Hạ Thiên một viên giới vương đan. Hạ Thiên cũng là đem giới vương đan giao cho Hạ Ti không sai biệt lắm thời điểm liền ăn vào, chúng ta đánh phòng ngự chiến, ngươi dùng để phòng ngự, ta nhìn nhược điểm, Thập Tam công kích, dạng này liền có thể không ngừng tiêu hao bọn hắn. Đồng thời mở rộng bọn hắn tiêu hao. Cũng không có vấn đề, Hạ Ti khẽ gật đầu. Tốt, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cho ngươi tìm tới một bên sơ hở, công kích của ngươi nhất định phải nhanh, cái này cũng có thể chính là chúng ta lật bàn cơ hội. Hạ Thiên cảm thấy, nơi này không thể khôi phục lực lượng, ngược lại là giúp bọn hắn. Bởi vì nơi này nếu như có thể khôi phục lực lượng lời nói, mặc dù hai người bọn họ cũng có thể khôi phục, nhưng người ta mỗi người đều có thể khôi phục, như vậy, bọn hắn tiêu hao chiến sẽ không có ý nghĩa. Đối phương có thể một mực không ngừng khôi phục. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng buông tay nhất bác. Thập Tam dùng sức nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước rất lâu không có như thế kích thích qua. Hết chương 10392. Chương 10393 Hạ Ti khủng bố phòng ngự. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Loại này cấp bậc chiến đấu, liền xem như Thập Tam cũng sẽ cảm giác vô cùng hưng phấn, có thể nói, hắn cả một đời, cũng không có đánh qua khủng bố như vậy chiến đấu. Phía trước đối chiến đại đao điện lão điện chủ thời điểm, kia là hắn chân chính trên ý nghĩa, đối diện chém giết một cái như thế tới gần tôn giả thực lực người. Hiện tại, bọn họ liền dựa vào lấy hai người, đối mặt nhiều như vậy cao thủ. Loại này chiến đấu, nếu như bọn hắn có thể đánh xuống, kia đối với bọn hắn cả cuộc đời đến nói, đều là một cái thăng hoa. Giết! Hai người cứ như vậy xông tới. Sau đó, Hạ Thiên cũng là nhanh chóng đem công kích của mình đánh ra. Trực tiếp đập vào trong đám người. Bất quá, cũng không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Đồng dạng, hắn công kích cũng đưa tới không ít người chú ý. Ầm ầm, những người kia công kích đánh tới. Thiên ti thú. Hạ Ti cũng là trực tiếp đem phòng ngự của mình mở ra. Đem Thập Tam cùng Hạ Thiên bảo hộ ở giữa. Vừa mới bọn hắn liền phát hiện đầu này đế phẩm thiên ti thú, Có thể nói, đế phẩm thiên ti thú sự tình đã phá vỡ bọn hắn nhận biết, đồng dạng, bọn hắn cũng đem chuyện này báo cho bên trong lão đại. Bất quá bên trong sự tình tạm thời trọng yếu hơn. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng không có quản nơi này đế phẩm thiên ti thú sự tình. Mà lại, thiên ti thú bình thường đến nói, cả một đời chỉ có thể theo một cái chủ nhân. Lại càng không cần phải nói là đế phẩm thiên ti thú. Thật sự là phiền phức đồ vật, mọi người cùng nhau công kích, thiên ti thú phòng ngự là có hạn chế, chỉ cần chúng ta tiêu hao một chút, thiên ti thú phòng ngự tự nhiên cũng liền gánh không được. Những người kia đề nghị. Mà lại, bọn hắn cho rằng, thiên ti thú phòng ngự là có hạn mức cao nhất. Nếu như bọn hắn một nháy mắt đánh ra tới công kích, có thể đánh vỡ thiên ti thú cực hạn chịu đựng lời nói, vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp đánh tan thiên ti thú. Ầm ầm. Cứ như vậy, bọn hắn công kích không ngừng đánh xuống. Bất quá, hiện tại vây quanh người cũng không phải rất nhiều, chỉ có mấy chục người. Bọn hắn mấy chục người cùng một chỗ công kích, khẳng định là không cách nào phá mở thiên ti thú phòng ngự. Đương nhiên, xung quanh tới người cũng là càng ngày càng nhiều. Chuẩn bị xong, một hồi liền dùng ngươi chiết xạ, ta đưa cho ngươi vị trí, toàn bộ chiết xạ. Hạ Thiên nói. Ân. Thập Tam cũng là đem Hạo Thiên kính một mực giữ tại trong tay của mình. Hắn hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương, chiến đấu như vậy, liền xem như hắn, cũng sẽ có một chút khẩn trương. Dù sao đối phương thế nhưng là nhiều như vậy cao thủ. Hiện tại, đối phương nơi này đã tụ tập hơn 100 người. Hơn 100 người cùng một chỗ công kích, còn không có trực tiếp phá vỡ thiên ti thú phòng ngự sao? Những người kia phi thường buồn bực nói, bọn hắn hiện tại mặc dù đang không ngừng tiêu hao thiên ti thú. Ngoài miệng cũng vẫn luôn đang nói, thiên ti thú phòng ngự là có cực hạn. Nhưng bọn hắn cũng là phi thường rõ ràng. Đế phẩm thiên ti thú khủng bố, thật không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Những người khác lập tức sắp đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ công kích, khẳng định có thể đem cực hạn của hắn đánh ra đến lúc đó, quản hắn là cái gì đế phẩm thiên ti thú đâu, khẳng định đều không thể gánh vác công kích của chúng ta. Những người kia nghiêm túc gật đầu. Rất nhanh. Nơi này tụ tập tới người càng đến càng nhiều. 200 người. 500 người. 800 người. Các huynh đệ, đầu này đế phẩm thiên ti thú khó đối phó, chúng ta phải cẩn thận một chút, hiện tại mọi người cùng nhau công kích đi, khẳng định có thể đem đế phẩm thiên ti thú trực tiếp diệt đi. Những người kia hô. Sau đó, 800 người, cùng một chỗ ngưng tụ công kích của mình, bọn hắn chính là muốn trong nháy mắt, đem chính mình công kích mạnh nhất đánh đi ra, như vậy, liền nhất định có thể đánh vỡ đế phẩm thiên ti thú phòng ngự mạnh nhất. Mãnh liệt. Vô tận công kích bao phủ phía dưới hết thảy. 800 cao thủ cùng một chỗ ngài cục đại chiêu, trường hợp như vậy vẫn là vô cùng kinh khủng. Bọn hắn muốn tới, Thập Tam nói. Một vòng này ta phòng ngự, người phản kích, Hạ Thiên nói. Hiểu rõ, Thập Tam nhẹ gật đầu. Quang mang. 800 đạo quang mang cứ như vậy trực tiếp rơi xuống. Chết đi. Những người kia trong hai mắt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, tại thời khắc này. Bọn hắn rốt cục có thể đánh ra mạnh nhất tổn thương, bọn hắn rốt cục có thể đem phía dưới Hạ Thiên giải quyết hết. Từ khi khai chiến đến nay, Hạ Thiên cùng Thập Tam cho bọn hắn tạo thành tổn thương quá lớn, hoàn toàn là vượt qua bọn hắn dự liệu cường đại a. Giết! Bọn hắn hiện tại rốt cục có thể đem hai người này diệt sát. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên thanh âm rơi xuống. Hạ Ti nháy mắt đem phòng ngự của mình triệt tiêu. Thiên Tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên nháy mắt đem thiên tuyền dùng ra. 800 nói đại chiêu, cứ như vậy bị hắn gắng gượng bắn ngược trở về. Đồng thời, Hồng Phượng tất cả công kích tất cả đánh ra ngoài. Thiên Hàn kiếm công kích cũng đi theo ra ngoài. Hạo Thiên kính. Thập Tam nhanh chóng đem công kích của mình đuổi theo. Trong chớp nhoáng này cơ hội, cũng không phải cái gì thời điểm đều có, 800 nói công kích ha, mà lại là bọn hắn toàn lực một kích. Nơi này nguyên bản liền không cách nào khôi phục lực lượng, phóng thích đại chiêu về sau, thân thể của bọn hắn đều rất suy yếu, lần này thiên tuyền cũng coi là Hạ Thiên dùng hoàn mỹ nhất một lần. Nếu như nơi này có thể khôi phục lực lượng lời nói, lần này bắn ngược, nhiều nhất chỉ là để phần lớn người thân thể không thoải mái, thụ thương đều sẽ rất ít. Nhưng bây giờ, những người này thân thể cũng rất suy yếu, đồng dạng sức mạnh đáng sợ nháy mắt bị đánh trở về, bọn hắn mỗi một cái đều là phi thường hoảng sợ. Mà lại, Hồng Phượng công kích ngay tại lúc này, cũng thể hiện đi ra cường hãn. Thiên Hàn kiếm càng là trì hoãn những người kia động tác, để bọn hắn nguyên bản sẽ rất khó phòng ngự công kích, biến càng thêm khó khăn. Phốc phốc phốc. Lần này, rất nhiều người đánh mất năng lực chống cự, cũng có một bộ phận người trọng thương, còn có một bộ phận người tử vong. Giới vương quyết. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng hấp thu những người kia đan điền chi lực, thân thể của hắn không ngừng xuyên qua. Hạ Ti đã cùng hắn dung hợp, giúp hắn ngăn cản tiếp xuống những người kia phản kích. Hạo Thiên kính. Thập Tam cũng ở đó đem xung quanh công kích chiết xạ ra đi, không ngừng đả kích tại những người kia trên thân. Oanh oanh. Cứ như vậy. Trong chớp nhoáng này cơ hội, hai người trọn vẹn để hơn 300 người đánh mất năng lực chiến đấu, những người khác 90 đều có thụ thương, liền xem như không có chuyện gì người, tiêu hao cũng là phi thường lớn. Mà lại, Hạ Thiên lần này bắt lấy cơ hội, nhanh chóng đã hấp thu không ít người đan điền chi lực. Bọn hắn muốn phản kích, Hạ Thiên đem Thập Tam nhận trở về. Đối phương dù sao cũng là cao thủ vô cùng nhiều, bị hai người cái này một hệ liệt công kích đánh trở tay không kịp, nhưng bọn hắn vẫn là ngay lập tức làm ra phản ứng. Ầm ầm. Hạ Ti cũng là chặn đối phương công kích. Bất quá, bây giờ đối phương muốn lần thứ hai đánh ra vừa mới như vậy hung mãnh công kích đã không thể nào. Những lực lượng kia cứ như vậy bị Hạ Ti chặn lại. Không nên tùy tiện công kích, chúng ta còn có nhiều như vậy người, chúng ta cùng một chỗ công kích, lần trước bị hắn sử dụng thủ đoạn cho đối phó, lần này hắn tuyệt đối gánh không được, chúng ta ai cũng không cần lưu thủ. Những người kia hô. Bọn hắn còn có 500 người, mặc dù đại bộ phận đều thụ thương, nhưng vẫn là có thể phát động công kích. 500 người một kích toàn lực, cũng là phi thường khủng bố. Hết chương 10.393. Chương 10.394 bắt đầu phản kích. Người đăng Erotia Eater C Eater H. 3. Lực lượng cường hãn ở chỗ này nhanh chóng ngưng tụ, tất cả xung quanh cũng đều phảng phất là muốn bị loại này lực thôn vệ rơi đồng dạng. Hủy diệt lực lượng tại thời khắc này, rốt cục muốn xuất hiện. Không sai. Thiên Tuyền chỉ có thể sử dụng một lần. Đối diện những người kia cũng đều là cao thủ đứng đầu nhất, bọn hắn mặc dù không biết Hạ Thiên vừa mới làm cái gì, nhưng bọn hắn tuyệt đối không tin, Hạ Thiên có thể sử dụng lần thứ hai lực lượng như vậy. Oanh! Cường đại công kích lần nữa ngưng tụ. Mặc dù dạng này tiêu hao rất lớn, nhưng dạng này cũng có thể nghĩ biện pháp đột phá Hạ Ti phòng ngự cực hạn. Mở ra, Hạ Thiên nói. Hạ Ti cũng là nháy mắt mở ra. Mắt thấy nhiều như vậy công kích đánh hạ. Hạ Thiên cũng là nâng lên mình tay. Vô cực, phòng ngự. Ngăn cản. Cứ như vậy, 500 người một kích toàn lực, trực tiếp bị Hạ Thiên chặn. Cái gì cái kia 500 người tất cả trợn tròn mắt, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên đối thủ như vậy, thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao lại có khủng bố như vậy sự tình phát sinh. Hạ Thiên lại có nhiều như vậy thủ đoạn. Theo khai chiến đến bây giờ, Hạ Thiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, để bọn hắn hoàn toàn sờ không tới đầu não, bị đánh đầu óc choáng váng. Giết! Bất quá! Bọn hắn vẫn là có người nhanh chóng công kích. Hạo Thiên kính. Thập Tam cũng là nháy mắt sử dụng chiết xạ, đem công kích đánh về phía người bên cạnh. Ầm ầm. Lại là một người đánh mất năng lực chiến đấu, đồng thời, mấy chục đạo công kích đánh hạ. Hạ Ti. Phòng ngự lần nữa ngưng tụ. Chúng ta cùng một chỗ công kích, ở chỗ này, dù ai cũng không cách nào khôi phục lực lượng, không đơn thuần là chúng ta, bọn hắn cũng vô pháp khôi phục. Đánh lâu như vậy, hai người bọn họ đã sớm dầu hết đèn tắt, hiện tại chỉ còn lại thiên ti thú còn có thể phòng ngự, chỉ cần chúng ta đem thiên ti thú lực lượng cũng tiêu hao sạch lời nói, vậy chúng ta liền nhất định có thể diệt sát hai người này. Những cao thủ kia hiện tại vẫn là vô cùng tỉnh táo, mặc dù bây giờ chết nhiều người như vậy, còn có nhiều người như vậy tạm thời đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng bọn hắn dạng này người đều là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng. Càng như vậy tình huống, bọn hắn cũng liền càng phải nhắc nhở chính mình tỉnh táo. Không sai. Ở chỗ này, liền xem như thiên ti thú cũng không có khả năng khôi phục lực lượng. Bất quá. Bọn hắn cũng không biết rõ. Thập Tam cùng thiên ti thú đều có giới vương đan. Vì lẽ đó, bọn hắn muốn bỏ đi hao tổn chiến, cái này nhất định là một trận bi kịch. Mặc kệ bọn hắn thực lực như thế nào cường hãn, kết quả cuối cùng đều hẳn là chú định. Cứ như vậy, bọn hắn một vòng tiếp lấy một vòng tiến hành công kích. Trái trước, mặc áo đen cái kia, mặc áo lam cái kia. Hạ Thiên cũng là để thập tam không ngừng sử dụng Hạo Thiên Kính tiến hành phản kích, mặc dù đối phương thực lực cường hãn, nhưng là có Hạo Thiên Kính tại, Hạ Thiên hai người bọn họ vẫn là có thể nhanh chóng phản kích. Cứ như vậy, đối thủ càng ngày càng nhiều thụ thương người. Mà lại bọn hắn ở chỗ này, hoàn toàn không cách nào khôi phục tự thân lực lượng, trọng thương về sau, chỉ có thể nằm ở phía sau. Nhìn xem những người khác chiến đấu. Cứ như vậy, thiên ti thú lực lượng cũng hết sạch. Giới vương đan. Thiên ti thú trực tiếp đem trong tay giới vương đan ăn vào. Hạ ti, không có sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Không có việc gì, giới vương đan lực lượng thật là hùng hậu, lực lượng của ta bây giờ ngay tại khôi phục nhanh chóng, bọn hắn mà lại cỗ lực lượng này liên tục không ngừng, hiện tại bọn hắn đánh càng hung, ta cũng liền càng chiếm tiện nghi. Hạ ti phi thường tự tin nói. Oanh! Đầu này thiên ti thú phòng ngự chẳng lẽ là vô cùng vô tận sao? Vì cái gì đến bây giờ còn không có vỡ vụn? Phía trên những người kia từng cái cũng đều là phi thường phiền muộn, bọn hắn đánh lâu như vậy, mình lực lượng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, nhưng bây giờ, thiên ti thú vẫn ở nơi đó phi thường ổn thỏa. Không có biện pháp, chúng ta đã đánh tới hiện tại, có lẽ hắn đã cực hạn, nếu như bây giờ không đánh, vậy chúng ta cố gắng trước đó liền tất cả uổng phí, chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Những người kia cũng minh bạch. Bây giờ không phải là hô ngừng thời điểm, hiện tại nếu như hô ngừng lời nói, cố gắng của bọn hắn liền tất cả uổng phí. Đối phó hai người, liền để bọn hắn có tổn thất như vậy, loại chuyện này là bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Vì lẽ đó, bọn hắn nhất định phải công kích, tiếp tục công kích. Đánh vỡ thiên ti thú phòng ngự. Hạ Thiên cũng là bắt lấy tâm lý của những người này. Vì lẽ đó, cứ như vậy không ngừng phòng ngự. Thập Tam thì là không ngừng đánh lén. Hạ Thiên cho Thập Tam tìm ra nhược điểm của đối phương, nói cho hắn biết, chiết xạ ai công kích đánh về phía ai, chuẩn xác vô cùng. Vì lẽ đó, Thập Tam công kích mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm đem một người đá ra khỏi cục. Dưới tình huống như vậy, đối phương đánh mấy canh giờ, không có thương tổn đến Hạ Thiên cùng Thập Tam, ngược lại là chính bọn hắn tiêu hao đều rất lớn, mà lại Thập Tam cũng đã đem hơn 30 người đánh mất năng lực chiến đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn lực lượng tiêu hao giống như không sai biệt lắm. Thập Tam nói. Ân. Cảm thấy, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hạ Ti, người cố ý biểu hiện ra phòng ngự bất ổn dáng vẻ đến, hấp dẫn bọn hắn cuối cùng một đợt cường lực công kích, sau đó chúng ta bắt đầu phản kích. Tốt, Hạ Ti cũng là trực tiếp để cho mình phòng ngự bắt đầu lắc lư. Phảng phất là đã đến cực hạn đồng dạng. Hả? Xung quanh những người kia nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, trên mặt của bọn hắn tất cả lộ ra vẻ mặt hưng phấn, mọi người cùng nhau công kích, phòng ngự của hắn đến cực hạn, lập tức liền muốn hỏng mất, chúng ta thắng. Hưng phấn. Hiện tại những người này mỗi một cái đều là phi thường vui vẻ, bọn hắn đánh lâu như vậy, rốt cuộc đợi đến giờ khắc này. Cơ hội. Đang ở trước mắt. Thập Tam, chuẩn bị phản kích. Ta đi hấp thu những cái kia không có năng lực phản kháng người đan điền, ngươi đi công kích những cái kia còn có sức đánh một trận người, không có vấn đề à? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, ta còn có một viên giới vương đan, hiện tại lực lượng cũng không có cái gì quá lớn tiêu hao, tiếp xuống, nhìn ta biểu diễn là được rồi. Thập Tam nói. Hắn đối với chính mình thực lực bây giờ cũng là phi thường tự tin. Ầm ầm. Cứ như vậy. Đối phương mấy vòng hủy diệt tính công kích đánh xuống về sau, bọn hắn rốt cục phát hiện tình huống không đúng. Bọn hắn vừa mới tiêu hao phi thường lớn, có thể thiên ti thú phòng ngự còn không có phá mất. Dung hợp. Hạ Thiên cũng là thừa dịp đối phương ngây người ngay lập tức sử dụng dung hợp. Thập Tam thì là nhanh chóng xuất kích. Giết. Hả. Nhìn thấy hai người giết ra tới thời điểm, những người kia cũng là vội vàng công kích. Hạo Thiên Kính. Thập Tam cũng là bắt đầu toàn lực phản kích. Hiện tại Thập Tam, cơ hồ là đầy trạng thái, mà đối phương, liền một thành trạng thái đều không có còn lại, mà lại đối phương còn không có chú ý tới điểm này, bọn hắn còn cho rằng thập tam đã đến cực hạn. Cái này để bọn hắn nhất định là phải thua thiệt lớn. Hơn mấy trăm cái không thể phản kháng người, lần này phát đạt. Hạ Thiên nhanh chóng đi tới những cái kia không thể phản kháng người trước mặt. Bọn hắn còn chưa có chết. Chẳng qua là không có phản kháng lực lượng. Giới vương quyết. Cứ như vậy. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu hấp thu đan điền của bọn hắn lực. Hết chương 10.394. Chương 10.395 số lớn giới vương đan. Người đang é rô tia iter si iter hát. Một cái tiếp theo một cái hấp thu, một cái tiếp theo một cái chém giết, trường hợp như vậy phi thường thoải mái a. Không tốt, hắn đang đánh lén thụ thương người. Bên kia người thấy được Hạ Thiên cử động, sau đó có một bộ phận người thẳng hướng Hạ Thiên. Hạo Thiên kính. Thập Tam trực tiếp chặn con đường của bọn hắn. Đối thủ của các ngươi là ta. Thập Tam lạnh lùng nhìn xem người trước mặt. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là đang cho hắn ngưng tụ giới vương đan a, loại thời điểm này, hắn cũng sẽ không để bất luận kẻ nào đi quấy rầy Hạ Thiên. Đáng ghét, Thập Tam lực lượng dùng không riêng sao thời gian dài như vậy chiến đấu, hắn thế mà còn có thể đánh ra công kích như vậy. Xung quanh những người kia cũng là có chút mê mẩn a, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Thập Tam lại có thực lực như vậy. Đánh lâu như vậy, Thập Tam thế mà còn có thể như thế dũng mãnh. Không có khả năng. Ở chỗ này, liền tôn giả đều không thể khôi phục mình lực lượng, Thập Tam cũng không có khả năng, hắn khẳng định là giả vờ, hắn hiện tại cũng hẳn là nỏ mạnh hết đà. Những người kia hiện tại còn cho rằng Thập Tam lực lượng cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại Thập Tam sở dĩ biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy thực lực, chẳng qua là Thập Tam muốn lừa gạt bọn hắn mà thôi. Bọn hắn tự nhận là chính mình đã sớm xem thấu tất cả những thứ này. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Giết. Song phương rất nhanh liền đánh vào cùng một chỗ. Oanh. Mặc dù Thập Tam thực lực cường hãn, nhưng một mình hắn muốn ngăn trở nhiều như vậy người cũng là có chút khó khăn, vẫn là có người giết tới, bất quá những người kia công kích cũng đều bị Hạ Ti phòng ngự chặn. Hạ Thiên thì là chuyên tâm hấp thu những người kia đan điền chi lực. Đáng ghét, nhất định phải ngăn lại hắn, bằng không, chúng ta người liền muốn bị hắn giết hết. Một tên cao thủ hô. Hiện tại. Người nơi này, đều là bọn hắn phi luân ốc đứng đầu nhất cao tầng A. Mỗi người, đều là bọn hắn phi luân ốc bảo tàng. Chết một cái liền thiếu đi một cái. Mặc dù bây giờ những người này tất cả đánh mất năng lực chiến đấu, nhưng chỉ cần bọn hắn rời đi nơi này về sau, rất nhanh, những người này từng cái liền sẽ tất cả trở nên sinh long hoạt hổ. Thế nhưng là nếu như cứ thế mà chết đi, vậy liền thật không có giá trị. Giết! Mấy tên cao thủ cũng là thẳng hướng Hạ Thiên. Đang. Bọn hắn công kích cũng là nhanh chóng bị Hạ Ti chặn. Đầu này thiên ti thú lực phòng ngự còn chưa tới cực hạn sao? Phía trước bọn hắn liền cho rằng thiên ti thú phòng ngự đã đến cực hạn, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, hiện tại thiên ti thú thế mà còn có thể phòng ngự. Cái này để bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Tăng tốc một chút đi, những này nhân mã bên trên liền sẽ kịp phản ứng, mà lại đã có người bắt đầu chạy trốn. Hồng Phượng nhắc nhở, hiện tại những người này hiển nhiên là chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, vì lẽ đó bọn hắn ứng đối cũng không phải là rất tốt, nhưng chỉ cần bọn hắn tỉnh táo lại, cái kia rất nhanh bọn hắn liền sẽ rõ ràng, hiện tại loại thời điểm này, không nên trước đối phó Hạ Thiên cùng Thập Tam, mà là hẳn là trước bảo vệ chính bọn hắn người, trước bảo hộ những cái kia đánh mất năng lực chiến đấu người rút lui, như vậy, bọn hắn liền sẽ theo bị động biến thành chủ động. Chuyện như vậy đối với bọn hắn đến nói, là phi thường trọng yếu. Oanh! Thập Tam bên kia chiến đấu phi thường hung mãnh. Hắn lực lượng cũng là tiêu hao rất lớn. Thật sự là đáng tiếc, hắn cũng là trực tiếp cắn nát đặt ở trong miệng viên kia giới vương đan, hắn vẫn cảm thấy, trực tiếp như vậy dùng vẫn là quá lãng phí, đây chính là một lần có thể tăng lên 1 vạn điểm sức chiến đấu giới vương đan A. Hiện tại thế mà trực tiếp bị xem như là khôi phục lực lượng chi dụng. Quá đáng tiếc. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn cũng là chỉ có thể thở dài. Bất quá. Hiện tại thật đúng là không phải tiếc hận thời điểm, đối với hắn hiện tại đến nói, xử lý mấy người này mới là chủ yếu nhất. Đương nhiên, nếu có thể chỉ đánh bại bọn hắn, không giết bọn hắn, kia là tốt nhất. Bởi vì như vậy, Hạ Thiên liền có thể hấp thu bọn hắn tất cả đan điền chi lực. Ngưng tụ ra càng nhiều giới vương đan. Chỉ cần có đầy đủ giới vương đan, hắn cũng tin tưởng, chính mình nhất định có thể tiến vào tôn giả hàng ngũ. Tôn giả A. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, cho tới nay, đối với hắn dạng này người mà nói, tôn giả cái này cấp bậc đều là không cách nào tưởng tượng. Thậm chí sư phụ hắn cũng cho là hắn thiên phú đã đến cực hạn. Căn bản cũng không có cái gì lần nữa bồi dưỡng giá trị. Giết. Để chứng minh chính mình, vì mình có thể khoảng cách tôn giả cảnh giới càng gần hơn một bước, lúc này thập tam cũng là càng thêm tò mò. Hạo thiên kính. Hắn công kích hung mãnh vô cùng, những người kia công kích cũng là bị hắn không ngừng chiết xạ. Đồng thời, có tôn bảo hắc giả tại. Động tác của hắn so trước kia càng thêm kinh khủng. Trước kia thập tam, cũng là bởi vì tốc độ nhanh, thân pháp xuất quỷ nhập thần mà nổi danh. Hiện tại, hắn càng đem chính mình năng lực này phát huy đến cực hạn. Hạ thiên một tên chuẩn tôn giả thẳng hướng hạ thiên. Ầm ầm. Hạ ti lần nữa chặn hắn công kích. Tên kia chuẩn tôn giả nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là vội vàng hô không thể đánh, bọn hắn đang gạt chúng ta, đầu này thiên ti thú lực lượng căn bản cũng không có đến cực hạn, thập tam lực lượng cũng không có đến cực hạn, hiện tại thập tam tại ngăn chặn chúng ta, hạ thiên tại chém giết chúng ta người, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, chúng ta những người này, sẽ chỉ bị bọn hắn tất cả tiêu hao sạch, tạm thời rút lui. Rốt cục. Có người kịp phản ứng. Xung quanh những cao thủ kia cũng là sững sờ. Bọn hắn phía trước liền phát hiện tình huống không đúng, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có nghĩ đến là như vậy tình huống. Lúc này, bọn hắn những người này cũng đều bình tĩnh lại. Rút lui, lưu lại 200 người chính diện phòng ngự hạ thiên cùng thập tam công kích, những người khác bảo hộ thụ thương người rút lui. Một tên khác chuẩn tôn giả hô. Thập tam nhìn về phía hạ thiên. Hạ thiên đối thập tam khẽ gật đầu. Giết. Thập tam cũng không có khách khí, nháy mắt đem lực lượng lớn nhất của mình đánh ra ngoài. Hạo thiên kính. Lực lượng cường đại phảng phất nháy mắt có thể thôn vệ hết thảy. Hủy diệt hết thảy. Trước mặt hơn 200 người đồng thời đánh ra mình lực lượng. Cùng thập tam lực lượng đụng vào nhau. Oanh. 200 người tất cả lui lại. Làm sao có thể hắn làm sao có thể còn có khủng bố như vậy lực lượng những người kia tất cả mộng. Bọn hắn không nghĩ tới, thập tam thế mà còn có lực lượng như vậy. Đạp. Đồng thời, hạ thiên đi tới thập tam trước mặt, lần nữa cho thập tam hai viên giới vương đan. Không đúng, bọn hắn có thể khôi phục, bọn hắn có thể ở chỗ này khôi phục đan dược, vì lẽ đó bọn hắn lực lượng liên tục không ngừng. Những người kia nhìn thấy thập tam cùng hạ thiên động tác, liền triệt để minh bạch chuyện gì xảy ra. Thập tam cũng không có chút nào tị húy. Trực tiếp đem hai viên giới vương đan ném vào trong miệng của mình, đồng thời trực tiếp cắn nát một viên. Vừa mới liên tục đại chiến, còn sử dụng như thế sát chiêu, cũng là để hắn lực lượng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, hắn cũng muốn dựa vào giới vương đan lực lượng lần nữa trợ giúp chính mình khôi phục, sau đó tiến hành chiến đấu. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có thể tiếp được ta mấy lần công kích. Thập tam đem hạo thiên kính cao cao giơ lên. Hạo thiên kính. Hết chương 10.395. Chương 10.396 điên cuồng truy sát. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Thập tam một kích toàn lực xuất hiện lần nữa, loại lực lượng này công kích nhìn, đối với trước mặt những cao thủ này thời kỳ toàn thịnh đến nói, cũng không tính cái gì, bọn hắn một người ngăn không được, nhưng tất cả mọi người đồng loạt ra tay lời nói, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm liền có thể đỡ được. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng. Hiện tại thập tam công kích, đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là hủy diệt tính. Oanh! Làm bọn hắn công kích cùng hạo thiên kính công kích đánh nhau thời điểm. Phốc! Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của bọn hắn phun ra. Quá mạnh, chúng ta không thể khôi phục, như thế cùng hắn đánh xuống lời nói, chúng ta cũng gánh không được. Những người kia nhìn thấy tình huống như vậy, từng cái sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Thập tam nhưng không có cho bọn hắn cơ hội. Tiếp tục công kích. Mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào lại lần ngưng tụ công kích mạnh nhất. Nhưng hắn phổ thông công kích cũng là cường hãn vô cùng. Mà lại. Giới vương đan lực lượng còn đang không ngừng tưới nhuần thân thể của hắn. Để hắn cảm giác toàn thân trên dưới không nói ra được sảng khoái. Vừa mới tiêu hao lực lượng lần nữa bổ sung. Đây chính là giới vương đan nghịch thiên chỗ. 5 phút bên trong. Có thể một mực khôi phục lực lượng, dù là thập tam đã tiêu hao hết rất nhiều lực lượng, chỉ cần thập tam thân thể của mình gánh vác được, lực lượng kia liền có thể không ngừng xung kích thân thể của hắn. Giết! Thập tam nhanh chóng hướng về phía trước đánh tới. Phốc phốc! Một người, đối chiến 200 người. Trực tiếp đem 200 người đội ngũ đánh tan. Không sai biệt lắm, thập tam cảm giác thân thể của mình phụ tải biến mất, sau đó hắn lần nữa ngưng tụ chính mình công kích mạnh nhất. Cường hãn. Vô cùng cường hãn công kích tại thời khắc này xuất hiện lần nữa. Không tốt, hắn lại muốn tới, mọi người cẩn thận. Những người kia sắc mặt biến phi thường khó coi. Bọn hắn tất cả đem mình lực lượng đánh ra ngoài. Ầm ầm. Lần này, bọn hắn không có thể đem thập tam công kích ngăn trở. Trước mặt mười mấy người thân thể trực tiếp ném đi ra ngoài, còn lại người từng cái tình huống thân thể cũng là phi thường không tốt. Rút lui. Bọn hắn cũng hoàn toàn gánh không được. Cứ như vậy rút lui. Người đuổi theo, người nơi này giao cho ta. Hạ Thiên nhìn nói với thập tam. Lúc này, nơi này lại có hơn 30 người đánh mất năng lực chiến đấu. Hạ Thiên làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Hắn muốn trước đem cái này 30 người lực lượng hấp thu hết, sau đó lại đuổi theo. 30 người, đã đầy đủ Hạ Thiên ngưng tụ ra hai viên tả hữu giới vương đan. Đạp. Cứ như vậy, Hạ Thiên từng cái đem những người này chém giết. Phốc. Cuối cùng một cái. Hạ Thiên chém giết người cuối cùng thời điểm, người kia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, ngươi sẽ chết, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này, các ngươi căn bản cũng không minh bạch nơi này là cái gì, các ngươi căn bản cũng không minh bạch bên trong đại biểu cho cái gì. Phải không? Hạ Thiên mỉm cười, đáng tiếc ngươi không thấy được. Tử vong. Người kia cứ như vậy bị Hạ Thiên diệt sát. Đồng thời, Hạ Thiên giết đi lên. Rất nhanh, hắn liền phát hiện xung quanh những cái kia ngã xuống người, những người kia đều là thập tam kích thương về sau không có giết chết, thập tam chính là hy vọng Hạ Thiên có thể nhận làm con thừa tự tục ngưng tụ giới vương đan, dạng này hắn ở chỗ này lực lượng cũng là liên tục không ngừng. Mà bên trong những người kia mặc dù đều là lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên người, có thể những người kia hiện tại lực lượng liền một thành đều không có còn lại. Tình huống tốt nhất cũng liền còn lại hai thành tả hữu. Bọn hắn trước mặt thập tam trở nên yếu đuối. Thập tam như thế đánh, đối với chính mình thân thể phụ tải cũng là vô cùng nghiêm trọng a. Mặc dù giới vương đan không có tác dụng phụ, nhưng thân thể của hắn kinh lịch nhiều như vậy đại chiến, khôi phục cùng tiêu hao, phụ tải là phi thường nghiêm trọng. Đại chiến sau đó, thân thể của hắn sợ rằng sẽ tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Hồng Phượng nói, ta biết. Bất quá đây là một cái cơ hội, hắn gần nhất thực lực tăng lên tốc độ quá nhanh, một mực không có đem lực lượng hoàn toàn tiêu hóa hết, cũng không có hoàn toàn khống chế hắn hiện tại cảnh giới lực lượng, đi qua lần này đại chiến, hắn hẳn là có thể hoàn toàn trưởng khống chính mình tất cả lực lượng, dạng này đối với về sau đột phá tôn giả cảnh giới này đến nói, liền dễ dàng nhiều. Nếu như không cho hắn kinh lịch một lần đại chiến như vậy, hắn về sau muốn đột phá tôn giả đường sẽ phi thường khó. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng không có minh bạch hiện tại thập tam thân thể là dạng gì tình huống. Đồng thời, hắn cũng minh bạch thập tam sau đó phải đứng trước dạng gì sự tình. Bất quá, hắn nhất định phải để thập tam kinh lịch những thứ này. Dù là thập tam sau đó tổn thương sẽ phi thường nghiêm trọng, Hạ Thiên cũng có biện pháp trị liệu. Hai người hiện tại phối hợp đã không phải là ăn ý vấn đề. Hoàn mỹ. Một người ở phía trước truy sát những cái kia thụ thương người, một người ở phía sau đem đối phương đan điền chi lực hấp thu. Bách tinh nơi đó, còn lại mấy người kia cũng là phát hiện giống như tình huống trở nên không đồng dạng, bọn hắn cũng là dần dần theo sau, phía trước bọn hắn đều cho rằng chính mình chỉ sợ là chết chắc. Nhưng khi hắn bọn họ xông lên thời điểm phát hiện, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Hạ Thiên tại giết người. Thập tam đang đuổi giết. Hạ Thiên sinh những người kia nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn cũng là tại cùng Hạ Thiên chào hỏi. Hừ. Hạ Thiên hừ một tiếng. Những người này, Hạ Thiên là thật xem thường, vì lẽ đó hiện tại cũng không có chút hảo khí. Những người kia nhìn thấy Hạ Thiên không có phản ứng bọn hắn, cũng không có tiếp tục tự chuốc nhục nhã, không còn đi quấy rầy Hạ Thiên, mà là theo sau lưng Hạ Thiên. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên từng bước giết những cái kia đánh mất năng lực chiến đấu người. Thập tam truy sát tốc độ càng lúc càng nhanh. cứ như vậy không ngừng chém giết. Hạ Thiên nơi này hấp thu người cũng càng ngày càng nhiều. 10 viên, Hạ Thiên nhìn thoáng qua chính mình giới vương đan. Thật nhanh a, Hồng Phượng cảm khái nói. Tiếp tục Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hạ Ti, cái này 10 viên thuộc về ngươi, ngươi bây giờ liền hấp thu, hẳn là có thể thăng cấp. Hạ Thiên phía trước liền tính toán qua. Lần trước Hạ Ti dùng một viên giới vương đan, liền trực tiếp đột phá. Vậy lần này, 10 viên giới vương đan cũng đủ rồi, nếu như không đủ, chờ hắn ngưng tụ về sau, hắn liền lại cho Hạ Ti một chút. Phía trước Hạ Thiên chém giết người kia sau cùng lời nói cho Hạ Thiên lưu lại ấn tượng thật sâu. Mặc dù Hạ Thiên bọn hắn hiện tại chiếm hết ưu thế, nhưng hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Hạ Ti trưởng thành đối với hắn mà nói là phi thường trọng yếu. Được rồi, chủ nhân, Hạ Ti cũng là trực tiếp dùng giới vương đan, sau đó bắt đầu đột phá. Hạ Thiên đem Hạ Ti thu nhập đến Xâm La vạn tượng bên trong. Sau đó tiếp tục đi đường. Cứ như vậy, Hạ Thiên cuối cùng đuổi kịp Thập Tam. Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên giới vương đan lực lượng tiêu hao sạch. Hạ Thiên cũng là đem chính mình vừa mới ngưng tụ 4 cái giới vương đan giao cho Thập Tam. Nhìn thấy giới vương đan Thập Tam, lòng tự tin cũng là lần nữa khôi phục, có giới vương đan nơi tay, hắn liền cái gì còn không sợ, không sợ hãi. Bọn hắn người mặc dù còn sống còn có không ít, nhưng bây giờ bọn hắn những người này tiêu hao đều là lớn vô cùng, cơ hồ không ai có thể gánh vác ta công kích. Chúng ta lần này xung kích liền có thể bắt lấy bọn hắn. Thập Tam nói xong cũng muốn xông ra đi. Bất quá, hắn lại bị Hạ Thiên ngăn cản không xông tới. Hết chương 10.396. Chương 10.397 Thập Tam biến dị. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thế nào Thập Tam không hiểu hỏi, hắn thấy, hiện tại chính là đem đối phương triệt để tan rã thời cơ tốt nhất. Hiện tại xung phong đi lên lời nói, vậy liền nhất định có thể đem đối phương toàn bộ đánh tan mới đúng. Bất quá, hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên ngăn lại hắn, vậy liền nhất định có đạo lý của bọn hắn. Ta ở trên đường thời điểm liền cảm giác có vấn đề, mà lại, bọn hắn đại hộ pháp đều ở nơi này, phi luân ốc lão đại làm sao có thể không ở nơi này, lúc trước hắn chẳng qua là không cách nào thoát thân mà thôi, bất quá, hiện tại liền xem như gián đoạn việc hắn muốn làm. Hắn cũng khẳng định sẽ bước ra đối phó chúng ta. Hạ Thiên nói. Tôn giả Thập Tam hơi nhướng mày. Hắn hiểu được Hạ Thiên ý tứ. Phi luân ốc lão đại, khẳng định là tôn giả cấp bậc cao thủ, mặc dù Thập Tam hiện tại phi thường dũng mãnh, đánh bại nhiều như vậy phi luân ốc cao thủ. Nhưng là nếu như đối kháng chính diện tôn giả lời nói, hắn thật đúng là kém rất nhiều a. Đặc biệt là phi luân ốc lão đại loại này thành danh đã lâu cao thủ. Đúng. Chính là tôn giả, Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phốc! Hạ Thiên tay đập vào Thập Tam trên thân. A! À, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Thập Tam trong miệng hô lên, đau quá a, tại sao có thể như vậy? Thân thể của ngươi đã sớm tới cực hạn, chỉ bất quá giới vương đan một mực tại lừa gạt ngươi, ngươi lực lượng có thể khôi phục, nhưng gánh nặng của thân thể là không cách nào hồi phục, ta phía trước muốn ngươi có càng nhiều chiến đấu cảm ngộ. Liền không có ngăn cản ngươi, bất quá, hiện tại ngươi hẳn là nghỉ ngơi một chút, bằng không, chúng ta thật đụng phải tôn giả, ngươi chỉ sợ liền một hiệp đều gánh không được, thân thể của ngươi chỉ cần nhận nhất định, vậy liền sẽ giống như là một cái không có nền tảng nhà lầu đụng phải gió lớn đồng dạng, nháy mắt sụp đổ. Hạ Thiên nhắc nhở. Thập Tam cũng minh bạch. Loại thời điểm này không phải phô trương thanh thế thời điểm, vừa mới Hạ Thiên đối với hắn chỉ là nhẹ nhàng một chút, liền để thân thể của hắn thống khổ như vậy. Cái này hiển nhiên đã chứng minh hắn hiện tại tình huống thân thể. Hiện tại hắn tình huống thân thể khẳng định là phi thường kém. Vì lẽ đó, hắn hiện tại muốn nghỉ ngơi. Đạp. Hạ Thiên mang theo Thập Tam đi tới bên tường. Thập Tam ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi không được, thân thể cũng không có cách nào khôi phục. Giới vương đan mặc dù có thể khôi phục lực lượng của ta, nhưng lại không cách nào khôi phục thân thể của ta ở chỗ này không thể tự lành. Cái không gian này, không đơn thuần là không cho bọn hắn lực lượng khôi phục, ngay cả thân thể đều không thể khôi phục. Phốc! Hạ Thiên cắt ra cổ tay của mình. Sau đó, máu tươi từ bên trong nhỏ xuống đi ra. Uống xuống dưới, Hạ Thiên nói. Thập Tam mặc dù không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng hắn vẫn là chiếu vào Hạ Thiên đi làm. đằng sau Bách Tinh những người kia cũng là tất cả thấy choáng. Bọn hắn hoàn toàn nhìn không rõ Hạ Thiên cùng Thập Tam đang làm gì, nhưng bọn hắn cũng không dám đi lên hỏi cái gì. Cứ như vậy, Thập Tam ngụm lớn uống vào. Bất quá Thập Tam rất nhanh liền phát hiện. Hạ Thiên tình huống thân thể cũng là càng ngày càng kém. Hắn cũng là vội vàng đình chỉ. Không được, tiếp tục như thế, ngươi liền xong rồi, ngươi lực lượng vẫn luôn không có khôi phục, hiện tại tình huống thân thể cũng biến thành kém như vậy, ta lại uống mấy cái, liền đem ngươi uống chết rồi. Thập Tam nói cái gì cũng không chịu uống. Thập Tam cũng không có cưỡng cầu. Hắn hiện tại tình huống thân thể đúng là càng ngày càng kém. Thập Tam cũng là vội vàng ngồi xếp bằng ở chỗ kia khôi phục lại thân thể của mình. Để hắn cảm giác kinh ngạc chính là, thân thể của hắn không những ở nhanh chóng khôi phục, mà lại hắn toàn bộ thân thể đều phảng phất là phát sinh một chút đặc thù biến hóa. A, à, Thập Tam cảm giác, thân thể của mình nóng quá. Hắn toàn bộ thân thể biến thành huyết hồng sắc. Hắn hai mắt cũng biến thành huyết hồng sắc. Thân thể, hắn cảm giác, thân thể của mình phảng phất muốn bởi vì lực lượng quá thừa mà tự bạo đồng dạng. Xoẹt. Hắn trực tiếp đem y phục của mình xé nát. Xem ra, hắn cũng biến dị. Hồng Phượng nói. Hắn uống huyết dịch bên trong có máu tươi của ta. Hạ Thiên vì để cho Thập Tam tốt hơn khôi phục, cũng là đem chính mình một giọt tinh huyết cho Thập Tam. Phải biết, liền xem như hắn, tinh huyết khôi phục tốc độ cũng là phi thường chậm, mà lại tổn thất một giọt tinh huyết, để hắn thực lực tổng hợp đều sẽ giảm bớt đi nhiều. 3. Lực lượng. Từng vòng lực lượng theo Thập Tam trong thân thể nhộn nhạo lên. Huyết hồng sắc quang mang không ngừng đụng vào xung quanh trên thạch bích. Chuyện gì xảy ra? Bách Tinh những người kia kinh ngạc nhìn Thập Tam. Bọn hắn phía trước đều cho rằng chính mình là kiến thức rộng rãi người, nhưng bọn hắn tại Hạ Thiên cùng Thập Tam trên thân thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Thập Tam trên thân thể biến hóa, cũng là để bọn hắn cảm giác chưa bao giờ từng thấy. Đau quá à! Thập Tam trong miệng phát ra một tiếng giống to. Ken két. Xương cốt. Thập Tam xương cốt theo sống lưng của mình chỗ xuyên ra ngoài. Cứ như vậy đâm rách da của hắn. Xương cốt một chút lan tràn, không ngừng hướng ra phía ngoài tăng. Hạ Thiên, ta đau quá à! Thập Tam hô. Kiên trì một chút, Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Thập Tam dùng sức nhẹ gật đầu. Xương cốt. Cứ như vậy, mọc ra xương cốt bắt đầu phân nhánh. 3. Từng vòng huyết hồng sắc lực lượng rơi vào cốt đầu trên. Sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cốt đầu trên mọc ra huyết nhục. Huyết nhục bên ngoài mọc ra lông vũ. Huyết hồng sắc lông vũ. Thập Tam tình huống cũng triệt để ổn định lại. Đồng thời, thân thể của hắn khẽ động. Một đôi cánh chim màu đỏ ngòm xuất hiện ở phía sau hắn. Đạp. Thập Tam rơi trên mặt đất, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bạch. Thập Tam thân thể khẽ động, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, hắn cũng xuất hiện lần nữa trước mặt Hạ Thiên. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thật thần kỳ a, quá thần kỳ. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Xem ra thu hoạch của ngươi không nhỏ a. Quá sướng rồi, Hạ Thiên, quá sướng rồi. Thập Tam thân thể không ngừng phi hành, phía sau hắn cánh chim khẽ động, hắn nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ của hắn lại một lần nữa đạt được thăng hoa. Nguyên bản, Thập Tam chính là dựa vào tốc độ cùng thân pháp nổi danh. Hiện tại, tốc độ của hắn cũng là trở nên càng thêm nhanh, cái này để hắn thực lực tổng hợp được tăng lên. Quá sướng rồi. Chính là sau lưng mọc ra đôi cánh này cảm giác là lạ, về sau để người khác thấy được cũng không biết làm như thế nào giải thích. Thập Tam nói. Biến mất. Tại thanh âm của hắn hạ xuống xong, cánh nháy mắt liền biến mất. Ngạch. Thập Tam thấy cảnh này thời điểm, cũng liền càng thêm hưng phấn. Còn có thể dạng này. Đương nhiên, nó đã là thân thể ngươi một phần, chỉ cần tư tưởng của ngươi khẽ động, nó liền sẽ đi theo ngươi phát sinh biến hóa. Hạ Thiên nhắc nhở. Quả nhiên, Thập Tam tư tưởng khẽ động. Huyết hồng sắc cánh xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn. Đừng đùa, Hạ Thiên ném cho Thập Tam một bộ quần áo mới. Chúng ta muốn chuẩn bị trận chiến cuối cùng, Bách Gia Tinh hẳn là liền tại bên trong, chúng ta không thể lại chậm trễ thời gian. Hết chương 10397. Chương 10398 Thiên Ngọc Long Ốc. Người đang é râu tia Eater si Eater H. Phía trước chính là bọn hắn trận chiến cuối cùng. Bọn hắn chính là muốn dạng này xông lên đi lên, tiến hành một lần cuối cùng quyết chiến. Trước mặt của bọn hắn là khẳng định sẽ có một cái tôn giả. Đối mặt tôn giả, kết cục như thế nào, bọn hắn cũng không biết rõ. Nhưng Bách Gia Tinh ở phía trước, làm một bằng hữu, Hạ Thiên tuyệt đối không thể nhìn hắn chết ở chỗ này. Đạp, hai người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đằng sau Bách Tinh bảy người kia cũng là ngay lập tức đi theo, bọn hắn hiện tại tất cả đã học thông minh, bọn hắn nhìn ra Hạ Thiên cùng thập tam cường hãn, vì lẽ đó không còn nói cái gì. Cứ như vậy đàng hoàng đi theo Hạ Thiên cùng thập tam sau lưng là được rồi. Không cần bọn hắn cụ thể đi làm cái gì. Càng không cần bọn hắn đi liều mạng. Nếu như Hạ Thiên thắng, vậy bọn hắn liền thắng. Nếu như Hạ Thiên thua, vậy bọn hắn liền chạy chạy. Bọn hắn cũng chính là thất bại. Giới vương đan người cùng Hạ Ti đều lưu lại một chút. Thời điểm chiến đấu không cần so đo tiêu hao. Mặc dù đối phương là tôn giả, nhưng tôn giả ở chỗ này cũng không thể khôi phục lực lượng. Chúng ta chỉ cần không phải chính diện bị đánh chúng là được rồi. Hạ Thiên cảm ứng được, Hạ Ti đã thăng cấp thành công. Đế phẩm cấp 8 thiên ti thú. 10 viên giới vương đan. Mới khiến cho thiên ti thú thăng cấp. Bình thường đến nói, 10 viên giới vương đan đã có thể để một cái bình thường chuẩn tôn giả tiến vào chuẩn tôn giả đệ tam biến. Khó trách người bên ngoài đều nói, thiên ti thú bồi dưỡng là phi thường đắt đỏ. Càng cao cấp thiên ti thú, tốn hao cũng liền càng lớn. Dựa theo loại phương thức này tính toán, thiên ti thú muốn thăng cấp đến cấp 9, liền cần 100 viên giới vương đan, muốn thăng cấp đến cấp 10, liền cần 1.000 viên giới vương đan. Cái số này là Hạ Thiên không cách nào tưởng tượng. Trừ phi hắn thật đi diệt đi mấy cái đứng đầu thế lực, mà lại thật hấp thu đối phương tất cả đan điền chi lực. Nhưng nếu như Hạ Thiên thật như vậy đi làm, vậy coi như là hắn có khổng lồ thức hải, hắn sớm muộn cũng sẽ nhập ma. Hắn hiện tại mặc dù cũng hấp thu những người này đan điền chi lực, nhưng những người này đều là muốn giết hắn. Mà lại giới vương quyết có thể đem đối phương đan điền chi lực tiến hành chiết xuất. Cũng chính bởi vì dạng này, không quản là tinh thần của hắn bên trên, còn là hắn trên lực lượng, cũng sẽ không nhận đối phương bất kỳ quấy nhiễu. Minh bạch, thập tam dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đã là chuẩn tôn giả đệ tam biến người, mặc dù không phải tôn giả cấp bậc cao thủ, nhưng tôn giả muốn đánh bại hắn, cũng không phải tiện tay liền có thể. Đặc biệt là trên người hắn có nhiều như vậy bảo vật, hắn muốn ngăn chặn đối phương một hồi vẫn là có thể, nếu như hắn một mực phóng đại chiêu lời nói, liền xem như tôn giả, cũng không dám khinh thường. Hắn có giới vương đan có thể khôi phục, tôn giả nhưng không có. Đạp. Cứ như vậy. Hạ Thiên cùng thập tam rơi vào những người kia trước mặt. Phía trước chạy trốn những người kia, đã tất cả tụ tập ở chỗ này. Lúc này, trước mặt của bọn hắn ngồi xếp bằng một tên nam tử nhìn qua phi thường xinh đẹp, không sai, chỉ cần dùng xinh đẹp để hình dung, hắn hình dạng quả thực chính là hoàn mỹ, cả người làn da tựa như một khối hoàn mỹ ngọc đồng dạng. Bất kỳ nữ nhân nào nhìn thoáng qua hắn, đều sẽ ghen ghét. Phi Luân Ốc Ốc Chủ Thiên Ngọc Long Ốc, thập tam thản nhiên nói. Thập tam, đã lâu không gặp, Thiên Ngọc Long Ốc nhìn về phía thập tam. Long Ốc chủ còn có thể nhớ kỹ ta, thật sự là chiết khấu sát ta. Thập tam nói. Năm đó ngươi cùng với Bách Xuyên, ta làm sao có thể không chú ý đến ngươi đây? Thiên Ngọc Long Ốc nói. Ân thập tam nhẹ gật đầu. Năm đó, hắn là cùng với Bách Xuyên, là cùng một chỗ cướp đoạt bảo vật, Thiên Ngọc Long Ốc cũng tại. Vì lẽ đó, hai người bọn họ cũng không tính là lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi bây giờ không tệ a, thế mà chém giết ta nhiều như vậy thủ hạ. Thiên Ngọc Long Ốc nói. Long Ốc chủ, ta vô ý mạo phạm, nhưng Bách Gia Tinh là bằng hữu của chúng ta, hắn cuối cùng cho chúng ta thả ra đưa tin phù, vậy chúng ta liền không thể nhìn xem hắn chết. Thập tam nói. Xem ra, một chút sai lầm nhỏ, thật tạo thành đại phiền toái a, lúc trước nếu như không phải chủ quan lời nói. Hắn cũng không có khả năng phá vỡ không gian, đem đưa tin phù thả ra. Thiên Ngọc Long Ốc cảm khái nói. Không sai. Nếu là hắn không có để Bách Gia Tinh đem đưa tin phù thả ra lời nói, cái kia Hạ Thiên cùng thập tam cũng sẽ không xuất hiện ở đây, hai người này cũng là bởi vì tiếp đến thập tam đưa tin phù mới có thể chạy đến nơi này tới cứu người. Nếu đến nơi này, chúng ta liền không có đường lui. Thập tam nói. Các ngươi sẽ chết, Thiên Ngọc Long Ốc nói. Thế giới này, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là, bằng hữu xảy ra chuyện, liền cứu cũng không dám, vậy coi như là sống, cả đời mình cũng không ngẩng đầu được lên. Thập tam nói thẳng. Nói thật tốt a, Bách Gia Tinh có thể có các người bằng hữu như vậy, hắn đời này thật không có phí công lăn lộn a, đáng tiếc, bọn hắn Bách Tinh những người kia đều là phế vật, bằng không thì lần này thật đúng là sẽ có không ít phiền phức a. Thiên Ngọc Long Ốc nói. Không sai. Nếu như Bách Tinh những người kia thông minh một chút, cái kia giết tới nơi này tới cũng không phải là Hạ Thiên Thập Tam cùng sau lưng bảy người kia. Như vậy, liền xem như Thiên Ngọc Long Ốc cũng sẽ không dễ chịu. Đặc biệt là phía sau hắn những thủ đoạn kia. Hắn muốn bảo đảm cũng không giữ được. Không sao, có chúng ta huynh đệ cùng một chỗ kề vai chiến đấu là được rồi, Bách Tinh người không quan trọng. Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên hiện tại gần như không thể chiến đấu, nhưng chỉ cần Hạ Thiên tại bên cạnh hắn, trong lòng của hắn liền nắm chắc. Hắn liền cho là mình có thể đánh bại hết thảy. Không quản gặp được cái gì. Đều là không sợ hãi. Đằng sau Bách Tinh những người kia cũng tất cả đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn đều hiểu. Không quản là Hạ Thiên cùng Thập Tam, vẫn là Thiên Ngọc Long Ốc, đều xem thường bọn hắn. Bất quá. Đây cũng là chính bọn hắn tạo thành. Nếu như không phải chính bọn hắn phế vật lời nói, cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Ta là thật không nghĩ tới, ngươi bây giờ lại có loại này bản sự, bất quá, ngươi hẳn là minh bạch, tôn giả cùng chuẩn tôn giả ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thiên Ngọc Long Ốc nhắc nhở. Hắn đang trì hoãn thời gian, Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Thập Tam cũng liền không còn nhiều lời. Hạo Thiên kính. Nháy mắt xuất thủ. Nếu Hạ Thiên đã xem thấu Thiên Ngọc Long Ốc ý đồ, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không để Thiên Ngọc Long Ốc đạt được, mà lại Thiên Ngọc Long Ốc thế mà dùng kéo dài thời gian loại chuyện này, vậy liền chứng minh Thiên Ngọc Long Ốc hiện tại hẳn không có chém giết bản lãnh của hắn. Quả nhiên là Hạo Thiên kính mảnh vỡ, xem ra ta là càng ngày càng không thể bỏ qua ngươi. Thiên Ngọc Long Ốc nhìn thấy Hạo Thiên kính thời điểm, hắn cũng là hai mắt tỏa sáng. Trên người hắn cũng là có một khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Nếu như hắn có thể đem thập tam Hạo Thiên kính mảnh vỡ đoạt tới lời nói, cái kia Hạo Thiên kính thực lực tổng hợp liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói cách khác, trên người của ngươi cũng có Hạo Thiên kính mảnh vỡ, ta đây liền không khách khí, giết ngươi, Hạo Thiên kính mảnh vỡ thuộc về ta. Thập tam phi thường không khách khí nói. Hết chương 10398. Chương 10399 danh khí Thiên Ngọc. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Cơ hội. Gần nhất Thập Tam đã thấy Hạo Thiên kính uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, nếu như hắn có thể lần nữa thu hoạch được Hạo Thiên kính mảnh vỡ lời nói, cái kia Hạo Thiên kính chỉnh thể uy lực liền sẽ gia tăng thật lớn. Đến lúc đó, thực lực của hắn cũng sẽ đi theo tăng lên trên diện rộng. Ầm ầm. Thiên Ngọc Long Ốc trực tiếp đem Hạo Thiên kính công kích chặn, đồng thời, hắn công kích cũng là nháy mắt đánh ra. Chiết xạ. Thập Tam nháy mắt đem Thiên Ngọc Long Ốc công kích chiết xạ đi ra ngoài, loại lực lượng này bị chiết xạ ra đi về sau, đánh về phía đám người. Không tốt. Những cái kia thủ hạ cũng là dùng ra chính mình lực lượng cuối cùng dùng để ngăn cản. Oanh. Thân thể của bọn hắn tất cả bay ngược ra ngoài. Nguyên bản. Trong những người này, vẫn có một ít người có chút lực lượng, hiện tại, bọn hắn lực lượng cũng tất cả đều bị tiêu hao sạch. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp xiết vào đến trong đám người. Thiên Hàn kiếm. Giới vương quyết. Hạ Thiên cũng là lần nữa đánh ra công kích của mình. Hấp thu. Nhiều như vậy không thể phản kháng người, hắn làm sao lại khách khí đâu. Muốn chết Thiên Ngọc Long Ốc nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó bổ đao. Hắn cũng là trực tiếp một đạo lực lượng đánh về phía Hạ Thiên. Oanh. Hạ Ti nháy mắt cản trước mặt Hạ Thiên. Đế phẩm thiên ti thú, quả nhiên, cùng bọn hắn nói đồng dạng, thật sự là đế phẩm thiên ti thú a, tiểu tử ngươi vận khí quá tốt rồi. Thiên Ngọc Long Ốc cũng là phi thường ghen ghét nhìn xem Hạ Thiên. Đế phẩm thiên ti thú. Loại vật này, thật chỉ là truyền thuyết a. liền xem như hắn loại tồn tại này, cũng không có khả năng có đế phẩm thiên ti thú. Phốc! Hạ Thiên cũng là đang nhanh chóng hấp thu những người kia đan điền chi lực. Liền tại Thiên Ngọc Long Ốc muốn xuất thủ thời điểm. Thập tam công kích cũng là lần nữa đánh ra ngoài đối thủ của ngươi là ta. Oanh! Thiên Ngọc Long Ốc tay trái vung lên, trực tiếp đem thập tam công kích đánh bay. Đây chính là tôn giả. Thực lực cường hãn vô cùng. 3. Thập tam cũng không có khách khí, hắn cũng minh bạch, chính mình bình thường công kích là không thể nào cho Thiên Ngọc Long Ốc tạo thành bất kỳ tổn thương. Vì lẽ đó hắn cũng là bắt đầu cho Hạo Thiên Kính ngưng tụ sức mạnh. Một nháy mắt, lực lượng vô tận bị rót vào Hạo Thiên Kính bên trong. Giết! Thập tam nháy mắt đem mình lực lượng đánh ra ngoài. 3. Thiên Ngọc Long Ốc lần này cũng không dám tùy tiện đối đãi, trước mặt hắn xuất hiện một khối ngọc, một khối trắng noãn ngọc, khối ngọc này cứ như vậy chặn thập tam công kích. Nguyên lai, tôn giả đối phó ta cái này cấp bậc người, cũng cần lấy ra chính mình danh khí a. Thập tam nhìn thoáng qua Thiên Ngọc Long Ốc lấy ra vũ khí danh khí, Thiên Ngọc. Ngươi cũng không phải phổ thông chuẩn tôn giả a. Thiên Ngọc Long Ốc sau đó cũng là đem công kích của mình đánh về phía Hạ Thiên. Bạch! Thập tam nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên nơi đó, sau đó Hạo Thiên Kính cũng là đánh ra. Chết xả! Thiên Ngọc Long Ốc công kích cứ như vậy bị đánh ra. Tôn Bảo Hắc Dạ Thiên Ngọc Long Ốc nhìn thấy thập tam cái kia giống như thân pháp quỷ mị, hắn cũng là nháy mắt nhìn ra vấn đề thứ này cho ngươi, thật sự là nghịch thiên a. Thập tam am hiểu nhất chính là tốc độ cùng thân pháp, hiện tại tăng thêm Tôn Bảo Hắc Dạ, tốc độ thật là có chút kinh khủng. Đa tạ ốc chủ tán thưởng a. Đánh giá một cái Thiên Ngọc Long Ốc xem ra Long Ốc chủ tình trạng cũng không được khá lắm a, người thế giới lực lượng hẳn là hao tổn không nhỏ đi. Ân. Thiên Ngọc Long Ốc khẽ gật đầu, cái này không có cái gì không thể thừa nhận, ta hao tổn là không nhỏ, bất quá đối phó ngươi, có lẽ còn là đầy đủ. Vậy liền thử một chút xem sao. Thập tam cũng là lần nữa ngưng tụ chính mình công kích mạnh nhất. 3. Lực lượng. Thập tam minh bạch, mình bây giờ muốn làm không phải nghĩ như thế nào lấy đi đánh bại Thiên Ngọc Long Ốc, mà là muốn lấy tiêu hao Thiên Ngọc Long Ốc, nghĩ đến cho Hạ Thiên kéo dài thời gian, Hạ Thiên nhất định sẽ có biện pháp. Oanh! Thập tam một kích toàn lực lần nữa đánh ra về sau, hắn cũng là trực tiếp ngưng tụ lần thứ 3 một kích toàn lực. Ngươi điên rồi sao? Mặc dù các ngươi có khôi phục dùng đồ vật, nhưng thân thể của ngươi gánh vác được ngươi như thế liên tiếp phóng thích loại công kích này sao? Thiên Ngọc Long Ốc đã theo dưới tay mình nơi đó hiểu thập tam có thể khôi phục lực lượng sự tình. Vì lẽ đó hắn cũng minh bạch vì cái gì thập tam dám một mực phóng thích đại chiêu. Bất quá! Như vậy một mực phóng thích đại chiêu, đối với chính mình thân thể phụ tải cũng là lớn vô cùng, không quản dạng gì thân thể, cũng vô pháp gánh vác dạng này phản phệ a. Lại thêm, thập tam phía trước cùng thủ hạ của hắn giao thủ, đã thả ra nhiều lần như vậy đại chiêu. Vậy bây giờ, thập tam thân thể cũng đã tổn thất phi thường nghiêm trọng. Đối phó người dạng này tôn giả, ta cũng không dám qua loa. Thập tam nháy mắt cắn nát một viên giới vương đan, sau đó lần nữa thẳng hướng Thiên Ngọc Long Ốc. Nhìn xem thập tam loại này liều mạng đấu pháp, Thiên Ngọc Long Ốc cũng là phi thường phiền muộn. Nếu như ở bên ngoài, hắn mới không quan tâm thập tam loại này phương thức chiến đấu. Nhưng là ở chỗ này, hắn tiêu hao càng lớn, cũng liền càng nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình biến thành dưới tay mình như thế, liền năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Thập tam, Hạ Thiên, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi bây giờ rời đi. Chuyện lúc trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu như các ngươi không đi lời nói, ta đây liền không khách khí. Thiên Ngọc Long Ốc nói. Tốt, để ta nhìn ngươi như thế nào không khách khí đi. Thập Tam nói. Các ngươi đừng ép ta, các ngươi biết đến, ta là một cái tôn giả, nếu như các ngươi chọc ta có thể cam đoan, từ nay về sau, ta sẽ nhìn chằm chằm các ngươi cả một đời, không chết không thôi, ta sẽ trở thành các ngươi cả đời ác mộng. Thiên Ngọc Long Ốc nói. Đây mới là một cái tôn giả kinh khủng nhất địa phương. Nếu để cho người như hắn để mắt tới ngươi, vậy ngươi về sau sẽ chỉ cảm nhận được vô tận sợ hãi. Cả một đời trốn đông trốn tây, mà lại không quản từ lúc nào, đều muốn cẩn thận. Cho dù là một cái tôn giả, cũng không muốn bị mặt khác tôn giả để mắt tới. Bởi vì ngươi không biết mình lúc nào sẽ trầm tĩnh lại, lúc kia chính là địch nhân xuất hiện thời điểm. Có thể bị một cái tôn giả nhớ thương, cũng coi là không tệ, mà lại, chỉ cần xử lý ngươi, phiền phức hẳn là cũng không có cái gì. Thập Tam hưng phấn nói. Bình thường, hắn là không dám suy nghĩ loại chuyện như vậy. Nhưng bây giờ không giống. Cho dù là tôn giả, lực lượng hao hết sạch về sau, cũng chẳng có gì ghê gớm. Vì lẽ đó, hắn có thể cùng Thiên Ngọc Long Ốc ở chỗ này bỏ đi hao tổn chiến. Thiên Ngọc Long Ốc phía trước đối phó Bách Gia Tinh, phong ấn Bách Gia Tinh, hiển nhiên là lãng phí không ít lực lượng, hiện tại Thập Tam còn tại tiêu hao hắn, vậy hắn tiêu hao liền sẽ càng lúc càng lớn. Tương phản, Thập Tam tình huống bên này liền không đồng dạng. Thập Tam trên thân còn có giới vương đan, mà lại nuốt vào hạ thiên huyết dịch về sau, hắn cảm giác thân thể của mình đều mạnh hơn rất nhiều. Hạ thiên bên kia còn tại cho hắn ngưng tụ giới vương đan. Vậy hắn thì sợ gì? Ngươi cảm thấy huyết mạch của ta không đủ để trùng sinh sao? Thiên Ngọc Long Ốc hỏi. Ngươi yên tâm, xử lý ngươi về sau, ta sẽ đem nơi này người của ngươi tất cả xử lý. Người nơi này, hẳn là các ngươi Phi Luân Ốc tất cả trụ cột vững vàng đi. Xử lý bọn hắn về sau, các ngươi Phi Luân Ốc chính là một đám phế vật. Đến lúc đó muốn tìm ra ngươi trùng sinh địa phương cũng không khó. Thừa dịp cơ hội kia, tìm mấy cái tôn giả triệt để diệt sát ngươi cũng không phải vấn đề gì. Hết chương 10.399. Chương 10.400 không có đường lui. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Đối phó một cái tôn giả, Thập Tam tự nhiên cũng là nghĩ tốt hết thảy, như là đã là địch, vậy cũng chỉ có một cái kết quả, người không chết thì là ta vong. Căn bản lại không tồn tại hòa giải. Bọn hắn giết Long Ốc nhiều như vậy thủ hạ, mà lại cơ hồ hư mất hắn đại sự, liền xem như bây giờ rời đi, Long Ốc liền sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Liền xem như tạm thời không hợp nhau bọn hắn, chỉ sợ về sau, cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn đi. Bá khí. Hiện tại Thập Tam cũng là phi thường bá khí. Như là đã không có đường lui, vậy tại sao không phá nổi đồng chìm thuyền đâu? Trực tiếp đi liều liền tốt. Tốt, Thập Tam, xem ra, các ngươi hôm nay là dự định cùng ta đổ máu tới cùng. Long Ốc lạnh lùng nhìn xem Thập Tam. 3. Thập Tam Hạo Thiên Kính cũng là ngưng tụ lực lượng lớn nhất, không phải đã sớm bắt đầu liều mạng sao? Giết. Hạ Thiên bên kia phi thường thuận lợi. Nhanh chóng chém giết những người kia. Bách Tinh 7 người kia thì là đang nghĩ biện pháp đi qua. Bọn hắn muốn đi vòng qua, nhưng bây giờ Long Ốc ở nơi đó, bọn hắn căn bản cũng không có đi vòng qua khả năng. Hạ Tiên Sinh, chúng ta tới giúp ngươi. Trong đó 6 người la lớn, phảng phất là chỗ sung yếu hướng Hạ Thiên bên kia đồng dạng. Nguyên bản, Hạ Thiên một người chém giết những người kia tốc độ liền rất nhanh, hiện tại 6 người này nếu như cũng tới hỗ trợ giết người lời nói, cái kia Phi Luân Ốc những người kia tiếp xuống liền tất cả chết chắc. Các ngươi muốn chết. Long Ốc cũng là một đoàn công kích trực tiếp đánh tới hướng 6 người kia con đường phía trước. Thập Tam cũng không có đi thay những người kia ngăn cản. Bởi vì Long Ốc công kích cũng là đánh về phía Hạ Thiên, Thập Tam muốn thay Hạ Thiên ngăn cản những công kích kia. Bạch. Liền tại Long Ốc lực chú ý tất cả tại Hạ Thiên bọn hắn bên kia thời điểm. Một thân ảnh nhanh chóng theo Long Ốc đằng sau bay ra ngoài. Hả? Long Ốc nhìn thấy loại tình huống này thời điểm, cũng là nháy mắt quay đầu. Đúng lúc này, giả vờ như là muốn đi trợ giúp Hạ Thiên 6 người kia, nháy mắt xuất hiện sau lưng Long Ốc, bọn hắn trong nháy mắt tất cả đánh ra chính mình mạnh nhất một kích. Theo ban đầu, 6 người này liền không nghĩ tới muốn đi giúp Hạ Thiên, bọn hắn chính là cố ý để Long Ốc bỏ lỡ cái kia thị giác, tranh thủ thời gian. Ầm ầm. 6 người công kích đánh ra thời điểm, Long Ốc vì để tránh cho chính mình tiêu hao, hắn cũng là sử dụng Thiên Ngọc tiến hành ngăn cản. Nháy mắt, 7 người thân thể biến mất ngay tại chỗ. Không tốt, nhìn thấy 7 người biến mất tại nguyên chỗ, Long Ốc liền hiểu, 7 người này là sử dụng không gian pháp tắc tiến hành một nháy mắt thuấn di, hắn thế mà không để ý đến điểm này, nếu như vừa mới hắn hướng về trước mặt không gian tùy tiện đánh ra một chút, những người này chẳng những không qua được, mà lại có khả năng bị ném tới thời không loạn lưu bên trong đi. Đáng tiếc, một mực tại bên này cùng Thập Tam chiến đấu, hắn không để ý đến điểm này. Bạch, Long Ốc cũng là nháy mắt giết đi vào. Thôn phệ, Hạ Thiên lần này hoàn toàn không cần đi quản Long Ốc, hắn cũng là bắt đầu nhanh chóng hấp thu. Thập Tam cũng là đi tới Hạ Thiên bên người. Hắn nhanh chóng đem những người kia không có năng lực phản kháng phi luân ốc người đưa đến Hạ Thiên trước mặt, nhìn xem Hạ Thiên đem bọn hắn từng cái chém giết. Có thể nói, lần này, Hạ Thiên cùng Thập Tam là đem phi luân ốc tất cả cao tầng tất cả tiêu diệt. Cứ như vậy, Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng đem những người này chém giết. Bao nhiêu? Thập Tam hỏi. 30 năm viên, Hạ Thiên nói. Quá sướng rồi, Thập Tam hưng phấn nói. Trong này có một chút người bị giết, còn có một bộ phận người đan điền bị hao tổn quá nghiêm trọng, bằng không thì có thể hấp thu càng nhiều đan điền chi lực, ngưng tụ càng nhiều giới vương đan. Đã không ít, ta còn thừa lại mấy cái, Thập Tam nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đi thôi, chúng ta song phương đều không có đường lui, tiếp xuống, chính là phân thắng bại thời điểm. Hắn phi thường rõ ràng. Không quản là bọn hắn, vẫn là Thiên Ngọc Long Ốc, đều không có đường lui. Bọn hắn đi đến nơi này, nếu như không đi cứu Bách Gia Tinh, vậy sau này chuyện này liền sẽ giống như là cự thạch đồng dạng nện ở Hạ Thiên trong lòng, ảnh hưởng Hạ Thiên tu luyện, cũng sẽ trở thành Thập Tam cả đời tâm ma. Mà Thiên Ngọc Long Ốc vì chuyện lần này, hắn cũng bỏ ra vô số đại giới, thậm chí phi luân ốc cao thủ tất cả chết ở chỗ này. Nếu như hắn lùi bước lời nói, vậy hắn nhân sinh về sau liền xong rồi. Nhiều như vậy giới vương đan, chính là bỏ đi hao tổn, ta cũng có thể mài chết hắn. Thập Tam phi thường tự tin nói. Bạch bạch. Hai người nhanh chóng tin tức ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Bọn hắn đi tới một cái quả trứng khổng lồ trước mặt. Lúc này. Cái này quả trứng khổng lồ, đen nhánh vô cùng, nhưng bọn hắn lại có thể thấy rõ bên trong Bách Gia Tinh. Lúc này. Bách Gia Tinh dáng vẻ phi thường thảm, mặc dù hắn còn có ý thức, nhưng hiển nhiên. Hắn lời đã cũng không nói ra được, thân thể của hắn ngay tại bị một chút phân giải. Bách Tinh bảy người kia lúc này cũng bị một cái màu đen lồng chụp bao phủ ở bên trong, không thể động đậy. Long Ốc ánh mắt nhìn trước mặt quả trứng lớn màu đen nhanh, cũng nhanh. Hưng phấn. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hắn đây là tại làm gì? Hạ Thiên còn thật chưa thấy qua loại chiến trận này. Ta không biết. Bất quá xem ra hình như là thời kỳ thượng cổ một loại nuôi nấng huyết thực biện pháp. Thập Tam lắc đầu, cái này để hắn giải thích, hắn cũng nói không rõ lắm. Cái này xem xét chính là ma giáo năng lực. Hắn là quỷ tu, mà không phải ma tu, vì lẽ đó hắn đối loại tình huống này cũng không phải là hiểu rõ vô cùng. Thập Tam, hiện tại ngăn cản ta, đã tới đã không kịp, ngươi xem một chút hắn, đã muốn thành hình, dùng cường đại nhất tiên cung chi lực làm căn cơ. Dùng một cái tôn giả lực lượng làm dinh dưỡng, lấy thiên địa đại trận làm kíp nổ, hắn hiện tại, đã gần như hoàn mỹ trạng thái. Long Ốc nhẹ tay nhẹ đụng tại quả trứng khổng lồ phía trên. 3. Thập Tam thân thể khẽ động. Hạo Thiên kính lực lượng cũng là trong nháy mắt rót vào bên trong, đây là một đầu bên trên cổ ma vật đi. Không sai, đây chính là một đầu bên trên cổ ma vương, chỉ cần ta có thể đem hắn phóng xuất ra, ta đây liền đem có thượng cổ lực lượng. Lực lượng của ta sẽ hoàn toàn áp đảo tất cả tôn giả phía trên, ta đem có được tuyệt đối lực lượng vô địch, đến lúc đó, ta chẳng những có thể lấy nặng kiến phi vòng phòng, mà lại ta còn có thể khống chế toàn bộ đệ lục phương, chờ ta chân chính khống chế cỗ lực lượng này về sau, liền xem như người thiên tộc, cũng không làm gì được ta. Long Ốc lúc này đã bắt đầu ước mơ chính mình sau đó. Ầm ầm. Thập Tam dùng lực lượng chân chính tỉnh lại say mê ở bên trong Long Ốc, ngươi cảm thấy, ngươi còn có về sau sao? Giết. Hắn cũng là ngay lập tức đem công kích của mình đánh ra, Hạ Thiên vừa mới đem giới vương đan tất cả giao cho hắn, tính đến trên người hắn, hết thảy 38 viên giới vương đan, loại thời điểm này, hắn chính là dùng tuyệt đối lực lượng đến nghiền ép Long Ốc. Dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép một cái tôn giả. Thập Tam đời này còn là lần đầu tiên làm. Đạp. Hạ Thiên thì là đi tới bảy người kia bên người. Ương một ngón tay. Nát. Cái kia màu đen lồng chụp cứ như vậy vỡ vụn, sau đó hắn nhìn về phía trước mặt quả trứng khổng lồ Bách Gia Tinh, ta tới chậm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.